Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Còn đi dạo ở trên đường nửa canh giờ. Hữu Xu ngoan ngoãn gật đầu, vươn tay lấy điểm tâm trên bàn. Vẻ mặt Vương thị suy sụp, giống như là muốn khóc, lại không đành lòng chỉ trích nặng nhi tử, chỉ gượng cười dặn dò cậu ăn ít điểm tâm ăn nhiều cơm. Miễn cưỡng ngồi một lát, nàng vứt cho thị tỳ một ánh mắt ra hiệu, thị tỳ khẽ gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Thực nhanh lại dẫn một thiếu nữ diện mạo mỹ lệ, dáng người thước tha tiến vào. Vương thị chưa mở miệng, Hữu Xu đã buông điểm tâm xuống, ánh mắt sáng quắc mà nhìn qua. Vương thị chưa bao giờ thấy nhi tử hơi ghé mắt nhìn thêm với một nữ tử nào, thầm nghĩ có hy vọng, vội vàng liên tục giới thiệu, đây là tỳ nữ nương chọn cho ngươi, năm nay vừa mới 15, tên là Đào Hồng, từ hôm nay bắt đầu hầu hạ trong phòng ngươi. Ngươi trưởng thành rồi, nên biết chuyện. Hữu Xu chậm rãi gật đầu, vẫn chưa nghe ra thâm ý trong lời nói của Vương thị. Phần lớn tinh thần của cậu đều bị thiếu nữ này hấp dẫn. Không, dùng cái từ thiếu nữ là sai rồi, nàng ta rõ ràng là yêu vật tối hôm qua bị hai tấm tấn lôi phù nổ chết. Đầu và trái tim đều vỡ thành thịt vụn, đến tột cùng là nàng ta sống tiếp như thế nào? Trong lòng Hữu Xu nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn, trên mặt lại không lộ chút nào. Có thể giết nàng ta một lần, thì có thể giết nàng ta lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, kinh nghiệm nhiều chung quy có thể tìm ra biện pháp triệt để giết chết nàng ta. Nhưng hiện tại, vẫn là giết nàng ta lần thứ ba xem. Nghĩ vậy, Hữu Xu thu hồi ánh mắt, rũ đầu xuống, dùng tinh thần lực làm cho khuôn mặt nghẹn hồng, làm ra bộ dạng mối tình đầu lại xấu hổ biểu đạt. Vương thị nhìn thấy rất vui mừng, vội vàng để Đào Hồng tiến lên hầu hạ bữa tối. Đào Hồng gấp cái gì Hữu Xu liền ăn cái đó, còn liên tiếp nhìn lén sắc mặt nàng. Đào Hồng dường như cũng thực ngượng ngùng, hoàn toàn không dám đối diện với công tử, trong lơ đãng bị cậu đụng tới mu bàn tay, còn bị dọa đến lui lại vài bước. Bỏ qua việc cả người nàng ta tanh tưởi không đề cập tới, trong nháy mắt này, Hữu Xu rốt cuộc từ trong mắt nàng ta bắt giữ được sơ hở, mới vừa rồi nàng ta là thật sự bị dọa, chứ không phải diễn trò. Xem ra liên tục bị một người giết chết hai lần, chẳng sợ yêu vật có đạo hạnh cao thâm tới đâu cũng tránh không được sinh lòng sợ hãi. Lúc hai mẫu tử dùng cơm, đã có ám vệ đem tin tức, Vương thị giúp Triệu tiểu công tử xem xét một nha đầu thông phòng, mà tiểu công tử có chút bị đả động, truyền vào trong cung. Hữu Xu là dạng tính cách gì, không ai hiểu rõ hơn cửu hoàng tử. Cậu luôn là một sợi gân, nhận định ai liền gắt gao dính ở bên người đối phương, dù mắng cậu, đánh cậu, đuổi cậu, cũng sẽ không từ bỏ, lại càng không giấu đối phương mà thay đổi thất thường. Vương thị xem xét nha đầu thông phòng cho cậu, phản ứng có khả năng nhất của cậu là một hơi cự tuyệt, hoặc là né tránh xa xa, tuyệt đối sẽ không vui vẻ tiếp thu, trừ khi bên trong có ẩn tình gì đó. Cửu hoàng tử đã chậm rãi học được cách khống chế cảm giác nôn nóng và bất an trong nội tâm, cũng lần nữa khuyên bảo mình tin tưởng Hữu Xu hơn một chút, như thế, cậu cũng sẽ tin tưởng mình không nghi ngờ. Như vậy hai người mới không dẫm lên vết xe đổ, mới có thể thật dài thật lâu ở cùng một chỗ. Hiện giờ, hắn đã niết mật hàm thành từng mảnh, biểu tình lại trước sau luôn bình tĩnh, từ trong điện đi đến ngoài điện, lại từ ngoài điện đi vào trong điện, quanh quẩn nhiều lần khoảng một khắc đồng hồ mới thản nhiên mở miệng, tức khắc xuất cung, đến Triệu phủ nhìn xem. Trước khi chưa tiếp nhận thế lực tông thánh đế lưu lại, hắn cũng không biết được trong cung còn có mật đạo, hiện tại chỉ cần mở cửa ngầm cách gian là có thể đi ra ngoài. Có điều trước đó hắn để lại lời nhắn cho Trọng Khang đế, nói là đến Triệu phủ thăm Hữu Xu, muộn chút sẽ tự quay về. Khi đoàn người dọc theo đường đi, Hữu Xu đã dùng xong bữa tối, ấp a ấp úng mà đề xuất bảo Đào Hồng hầu hạ mình đi ngủ. Vương thị vui mừng quá đỗi, xoa xoa má thịt của cậu, nói thẳng con ta thông suốt, hôm nào có thể cưới vợ. Hữu Xu cũng không phản bác, mang khuôn mặt giống như cái mông khỉ đi đến tẩm cư, bước chân vô cùng vội vàng, như là có chút không thể chờ đợi được. Đào Hồng nhắm mắt theo đuôi đi theo cậu, một mặt nũng nịu năn nỉ thiếu gia chậm một chút đi, một mặt ở góc độ nhìn không thấy dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm. Hai người bước vào cánh cửa, cài khóa, đóng cửa sổ, sau đó hai mặt nhìn nhau, trầm mặt không nói. Một lát sau, vẫn là Đào Hồng chủ động mở miệng, thiếu gia, nô tỳ hầu hạ ngài tắm rửa thay quần áo đi, vừa nói vừa vòng đến bên cạnh bình phong khắc hoa, cong ngón tay với thiếu niên. Bởi vì Vương thị sớm có phân phó, thùng gỗ sau bình phong đã sớm đổ đầy nước ấm, đang bốc lên sương trắng. Dưới sương trắng hôi hổi, độ ấm trong phòng hơi hơi kéo lên, khiến người ta hô hấp cảm thấy bức bối. Nhưng Hữu Xu lại biết, Cảm giác bức bối này không chỉ vì nhiệt độ không khí quá cao, còn vì yêu vật bày ra thủ thuật che mắt ở nơi này. Không thấy ám vệ trên xà nhà lúc này đã cương cứng, đừng nói dám thì bọn họ, dù là nhúc nhích cũng không cách nào nhúc nhích được một chút, đợi thủ thuật che mắt giải trừ, cũng sẽ không phát hiện chút nào khác thường. Đây là tính toán giết chết mình sao? Nghĩ như vậy, hai mắt hữu su vốn dĩ đen trắng rõ ràng càng thêm lóe sáng, lúm đồng tiền bên má cũng lõm xuống thật sâu, giống như rất là chờ mong. Trong mắt Đào Hồng xẹt qua một tia đắc ý, công tay nói, thiếu gia, nô tỳ bồi ngài cùng tắm thế nào? Hữu su chậm rãi đi đến trước mặt nàng ta, dùng ánh mắt nóng rực mà tỉ mỉ, từ trên xuống dưới đánh giá nàng, hai má đỏ bừng, đôi mắt mê ly, giống như uống rượu. Cậu há miệng, giọng nói mềm nhẹ, mang đầy hấp dẫn, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi là chủng loại gì hay không? À, Đào Hồng vốn tưởng rằng cậu sẽ nói chút lời tâm tình xấu hổ, lại không ngờ là câu này, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Nói thật, hôm qua nàng ta cũng không biết đến tột cùng là mình chết như thế nào, ngược lại liên tưởng đến thanh chủy thủ có thể trảm yêu trừ ma trong tay thiếu niên, cảm thấy 8-9 phần là cậu, lúc này mới lập tức chạy về báo thù. Nàng ta rất có lòng tin với thuật dịch dung của mình, mặc dù liên tục hai lần bị người ta phá vỡ, vả lại còn té ngã thật nặng, cũng không cho rằng mình sẽ ngã lần thứ ba. Tấm da người này là mới nhất, dưới sự tỉ mỉ bào chế nó đã nhìn không ra một chút sơ hở, để ngừa vạn nhất còn dùng tầng tầng lớp lớp thủ thuật che mắt, dù là Trương Thiên Sư người thật ở đây cũng sẽ bị mê hoặc. Triệu tiểu công tử có linh vũ thì lại như thế nào? Có lôi tấn phù thì lại như thế nào? Bảo vật quý trọng như vậy, cậu ta chẳng lẽ có thể cuồn cuộn không ngừng lấy ra sao? Hẳn là có một chút bản lĩnh cũng đã sớm dùng hết rồi đi. Trương Thiên Sư, tên Trương Đạo Lăng, là một đạo sĩ thời Đông Hán, người sáng lập phái Thiên Sư. Nhưng loại cảm xúc kiêu ngạo khinh thường này chỉ duy trì mấy khắc, Triệu tiểu công tử trong mắt nàng ta đã không hề có uy hiếp, thậm chí dết dễ như trở bàn tay, không biết từ lúc nào lại cắn rách đầu ngón tay, nhanh chóng vẽ một định thân phù trên trán nàng ta. Cho đến lúc này nàng ta mới hiểu được hàm nghĩa câu hỏi kia. Cái gọi là chủng loại gì, hóa ra là chỉ nguyên hình nàng ta, cậu đã sớm nhìn thấu thân phận nàng. Mùi máu tươi vừa mới phiêu tán, Đào Hồng liền kinh nghi nói, thế ngoại chi nhân. Ngươi lại là thế ngoại chi nhân, khuôn mặt nàng ta vặn vẹo, trong mắt phím hồng, hiển nhiên rất nôn nóng khát khao, nếu có thể nhúc nhích, hẳn sẽ phi thân nhào lên, từng ngụm gặm hữu su đến ngay cả bột xương cũng không thừa. Nàng ta bắt đầu điều động toàn bộ pháp lực đánh sâu vào huyết phù trên trán, cho rằng thực nhanh có thể thoát vây sau đó mồm to ngấu nghiến, lại hoảng sợ nói, ngươi vẽ bùa gì vậy? Hữu su thối lui hai bước, dùng khăn chậm rãi chà lau đầu ngón tay, thẳng thắn thành khẩn nói, tam dương định thân phù bình thường phân ra thành ba vòng tròn đơn dương định thân phù, lại dùng thập tuyệt khóa trận phù bao lấy nối liền với nhau, tạo thành âm dương định khóa phù, lại khảm thêm long xà phệ phù vào trong đó. Cuối cùng hình thành âm dương long xà thập tuyệt định khóa phù, dứt lời hơi lộ ra thẹn thùng, bổ sung, tên này chính là tạm thời định ra, vẫn chưa phải tốt nhất. Ta phải suy. Nghĩ thêm, luôn cảm thấy nói ra thì khí chất không đủ cao, có hiềm nghi vũ nhục chỉ số thông minh của mình. Nhưng Đào Hồng tu hành hơn 600 năm, có thể nói kiến thức rộng rãi, nào có cảm thấy chỉ số thông minh của cậu không đủ. Mà ngược lại, rốt cuộc nàng ta cũng biết được đến tột cùng mình rơi vào tay nhân vật đáng sợ như thế nào. Đạo phù đã truyền thừa mấy vạn năm ở nhân gian, các môn các phái gộp lại tổng cộng hơn 3.600 loại, nếu như có người có thể hoàn toàn nắm giữ nó, liền có thể tung hoành thế gian, không có địch thủ, đừng nói yêu ma quỷ quái, dù là đại yêu như bọn nó cũng cực kỳ sợ hãi. Nhưng thừa kế được truyền thừa cùng với tự mình tạo mới làm sao có thể đánh đồng. Chỉ có đem tất cả bùa chú khắc họa hoàn toàn, lý giải thấu triệt, mới có thể tùy tiện phân tách tổ hợp chúng. Nhưng trong đó lại ẩn giấu rất nhiều phiêu lưu, bởi vì nếu như tổ hợp không thành, liền có khả năng bị bùa phản phệ từ đó thân tử đạo tiêu. Đào Hồng cũng từng gặp được rất nhiều đạo nhân chuyên tu bùa, nhưng không có một ai giống hữu su hạ bút thành văn, càng không ai có thể nhẹ nhàng mà nói ra những lời trước đó. Phải biết, cái gọi là tam dương định thân phù, thập tuyệt khóa trận phù, long xà phệ phù, đều thuộc những lá bùa cao thâm nhất, vẽ ra hao tâm tốn sức nhất của đạo gia. Dù là nhân vật như Trương Thiên Sư, muốn vẽ ra một cái cũng cần thời gian 2-3 ngày, vị công tử Triệu gia này lại chỉ cần làm rách đầu ngón tay, một giây liền xong. Có lẽ thân phận thế ngoại chi nhân của cậu ta khiến máu tươi của cậu ta có đủ tác dụng đặc biệt, nhưng cũng không phải nguyên nhân chính. Dưới cái túi da nhu thuận đáng yêu của cậu ta đến tột cùng bao lấy phần bên trong như thế nào? Đào Hồng nhớ tới đầu mình bị đâm xuyên, đầu lưỡi bị cắt rụng, rốt cuộc ý thức được nhân loại nào đó còn đáng sợ hơn yêu vật. Nàng ta dùng tới toàn bộ pháp lực cũng không tránh được trói buộc, lúc này mới run giọng nói, Triệu tiểu công tử, ngài muốn như thế nào? Hữu Xu đã xử lý tốt miệng vết thương trên đầu ngón tay, đang xoay người lại rút chủy thủ trong ống giày, giọng điệu bình bình nói, ngươi muốn làm thế nào với ta, ta liền làm thế đó với ngươi, ta xử sự luôn hướng tới công bằng. Ta không dám, ngài đại nhân có đại lượng, tha ta một mạng đi. Cho đến lúc này nàng ta mới phát hiện, trên xà nhà vẫn luôn có một tiểu quỷ ngồi xổm, đang đảo ngược xuống dưới nháy nháy mắt với mình. Đây là tiểu quỷ ngài nuôi à? Trước đó nó đến phương hoa viên rình coi, là ngài sai sử. Tấn lôi phù là ngài phóng, mấy vấn đề này, nàng ta đã sớm đoán được đáp án, mấy câu cuối cùng mới là thứ nàng ta chân chính để ý, ngài đã sớm nhận ra ta rồi. Từ lúc nào? Lần ở lục sáp tiểu trúc? Hay là đêm đó đánh lén? Hay là hôm sau ở hậu hoa viên? Hữu Xu không đáp, chỉ rút chủy thủ ra, dùng vải bố lau lau vài cái. Đào Hồng sợ tới mức giọng nói đều thay đổi, Tru Ma. Ngươi làm thế nào có Tru Ma? Đúng rồi, cửu hoàng tử là bá hoàng chuyển thế, đồ của bá hoàng tự nhiên hắn có thể dễ dàng có được. Lần này, nàng ta thật sự cảm thấy rất tuyệt vọng, không khỏi kệch cỡm hòa khóc, hy vọng một lần mỹ nhân kế cuối cùng có thể hiệu quả. Trong thanh đao Tru Ma được khảm 8 viên xá lợi lạc ma, tạo thành tinh tượng đồ tử vi đế tinh và bắt đầu thất tinh. Bắt đầu thất tinh bảo vệ xung quanh tử vi, mà tử vi là đứng đầu chúng tinh, một trong cửu hoàng, bởi vậy có thể thấy thanh chủy thủ này đến tột cùng ẩn chứa uy lực lớn bao nhiêu, càng miễn bàn phạn văn Tru Ma trên thân đao dùng máu của nhiều đời lạc ma khắc ra. Đào Hồng chưa từng nếm thử tư vị của nó, nhưng nghĩ cũng biết lần này là giữ nhiều lành ít. Càng đáng giận chính là Triệu tiểu công tử một chút lòng thương hương tiếc ngọc cũng không có, đối với khuôn mặt tuyệt mỹ như thế cũng có thể mặt không đổi sắc mà vung đao. Triệu Hữu Xu, nếu hôm nay ta không chết, ngày sau sẽ trả lại ngàn lần vạn lần. Ta muốn lột da ngươi, rút gân ngươi, đào xương ngươi, sẽ đem ngươi đốt thành tro tàn, khi da thịt bị một đao vạch ra, nàng ta điên cuồng kêu gào. Hữu Xu cũng không ngẩng đầu lên nói, ta đã sớm nói qua, ngươi muốn làm thế nào với ta? Ta liền làm với ngươi như thế đó. Vốn chỉ nghĩ một đao làm thịt ngươi, nhưng nếu ngươi cung cấp nhiều phương thức như vậy, ta cũng liền gắn gượng mà làm. Cậu mang yêu vật tới chỗ chiếu tre, bày thành hình chữ đại, sau đó vạch quần áo nàng ta ra, ở trước ngực khoa tay múa chân vẽ vị trí hạ đao. Cậu từng học giải phẫu, kỹ thuật hơn xa tất cả bác sĩ ngoại khoa ở kiếp trước, tự nhiên biết nên làm thế nào đem làn da, xương cốt, cơ bắp, mạch máu, nội tạng của một người, nhất nhất phân tách ra. Cậu từng thăm dò hai lần, đều không thể biết được chỗ yếu hại của nó ở nơi nào, hôm nay nếu còn không nghiên cứu rõ ràng, ngày khác có một con đến nữa, lại phải trắc trở lớn. Cậu dứt khoát lưu loát vạch xuống mấy đường máu ở giữa ngực, mặt không đổi sắc hỏi, nguyên hình của ngươi là cái gì? Yêu vật không đáp hỏi lại, ngươi làm thế nào có thể nhiều lần nhận ra ta? Muốn nói năng vòng vo à? Quên đi. Hữu Xu lòng hiếu kỳ không phải rất nặng tiếp tục vạch xuống. Sau đó nhướng cao một bên đuôi mày, làn da của ngươi thực mới mẻ, nhưng bên trong đã sớm hư thối, hơn nữa đêm đó ngươi đánh lén ta, rõ ràng là không có da lông, hơi hơi suy nghĩ, cậu chắc chắn nói, cho nên nói, cái túi da này với thân thể bên trong không phải một bộ. Ngươi lột da ai? Đào Hồng thật sự à? Tất cả đều đoán trúng. Yêu vật chẳng những phải cứng rắn nhịn đau đớn, còn phải liều mạng kiềm chế nội tâm sợ hãi. Hóa ra làm người ta kiên kỵ nhất không phải là phép thuật cao thâm, mà là đầu óc thông minh đến đáng sợ. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, nó nhất định tránh xa xa Triệu tiểu công tử. Ngoại trừ chủ tử và cha nương, Hữu Xu chưa bao giờ bận tâm cảm thụ của người khác, hơn nữa còn là một yêu vật. Cậu lột làn da ra, cậy mở xương ngực, tiếp tục nói, mặc dù ngươi một thân thịt thối, nhìn sắp chết, trên người lại cất giấu một luồng sinh cơ không bình thường. Chính là luồng sinh cơ này giữ cho ngươi mục mà không chết, chết mà không cương đi. Không phải ngươi gặp được cơ duyên lớn gì chứ? Yêu vật kịch liệt run rẩy. Hữu Xu cậy xương ngực nó ra bên ngoài thêm một chút, quan sát nội tạng, lạnh nhạt nói, yên tâm, ta không có hứng thú với cơ duyên của ngươi. Chính ngươi cũng biến thành bộ dạng nửa chết nửa sống này rồi, có thể thấy cơ duyên kia cũng không phải là bảo vật, mà là tà vật. Đại đạo 50, thiên diễn 49, chỉ dư một đường sinh cơ. Đem những lời này ra giải thích cũng giống vậy, đó chính là vật bất tử chung quy cũng sẽ có một nhược điểm trí mạng. Ngoại trừ thế ngoại chi nhân, thiên đạo sẽ không cho phép sự tồn tại nào còn vĩnh hằng hơn nó. Yêu vật run rẩy càng thêm kịch liệt, nhưng ngay cả đau đớn cũng không cảm giác được. Sống hơn 600 năm, người có thể làm cho nó sợ đến nước này, Hữu Xu là người đầu tiên, lại là người duy nhất. Hữu Xu mở xương sườn bên ngực trái nó, gật đầu nói, ta vốn dĩ suy đoán nhược điểm của ngươi hoặc là đầu, hoặc là trái tim, nhưng hai lần thăm dò đều không có kết quả, lại giả thiết rất nhiều loại tình huống. Ngươi phải biết, nơi này cùng nơi này, cậu chỉ huyệt thái dương mình, lại chỉ ngực trái mình, rồi lại hơi hơi nhếch khóe môi lên, giống như rất sung sướng, là nhược điểm chung của tất cả động vật, ngươi là yêu không phải quỷ, chỉ cần ngươi có nguyên hình, hai nơi này nếu bị tổn hại liền tuyệt đối không có khả năng tồn tại. Nhưng ngươi cố tình còn sống, cho nên ta đã nghĩ, có phải cấu tạo thân thể của ngươi khác với người thường hay không? Trên thế giới có một loại người, gọi là người phản chiếu, nội tạng của bọn họ phân bố tương phản với người bình thường, tựa như soi gương. Tuy rằng ngươi không phải người, nhưng ngươi có thể biến hóa, cấu tạo thân thể cũng liền giống như người. Hữu Xu trong tiếng kêu bén nhọn lại hoảng sợ của yêu vật xé ngực phải nó ra, thở dài, quả nhiên trốn ở chỗ này. Triệu công tử, van cầu ngài tha ta đi. Ta sống 600 năm, có giấu rất nhiều bảo bối vô giá, tất cả ta đều cho ngài, chỉ cầu ngài buông tha ta một lần. Túi da xinh đẹp của yêu vật giờ phút này đã loang lổ vết máu, vết đau chồng chất, nhìn qua cực kỳ đáng thương. Hữu Xu càng thêm kiên định cự tuyệt, sống 600 năm, vậy ngươi lột bao nhiêu da người, ăn bao nhiêu thịt người. Để phòng ngươi độc hại sinh linh, ta càng không thể buông tha ngươi, lời tuy nói đến đường hoàng, nhưng yêu vật giết bao nhiêu người còn thật sự không ở trong phạm vi lo nghĩ của cậu, nó ngàn không nên vạn không nên khoác da người đi hại vương thị, đây mới là chỗ tội không thể xá của nó. Yêu vật còn muốn tiếp tục cầu xin tha thứ, thiếu niên đã giơ tay chém xuống, đem trái tim nhảy lên bang bang của nó chém thành hai nửa. Tiếng gào khóc thảm thiết ngưng bặt, căn phòng vốn dĩ huyên náo lại an tĩnh đến mức kim rơi có thể nghe thấy, theo yêu vật chết đi, thủ thuật che mắt tạo ra ở trong ngoài phòng cũng chậm rãi mất đi hiệu lực, một mùi tanh tưởi cực kỳ nồng đậm gây mũi cùng với máu đen đỏ thẫm, từ trong hai nửa trái tim hư hao chậm rãi chảy ra, dần dần tràn đầy không khí. Tiểu quỷ ngồi xổm trên xà nhà xem cuộc vui đã sớm bị thủ đoạn ngoan tuyệt của đại nhân dọa chạy, mà ám vệ cương cứng đã khoan thai tỉnh lại, vừa nhìn xuống, thiếu chút nữa ngã xuống. Nơi này đến tột cùng là nhân gian hay là luyện ngục? Hữu Xu cũng không thèm để ý một màn quỷ dị này bị người ta nhìn thấy, đang ôm thắt lưng, dùng mũi đau đi chọc trái tim yêu vật. Cậu mơ hồ cảm thấy, mùi tanh tưởi bỗng nhiên nồng đậm gấp mấy vạn lần này tự như có gì đó cổ quái. Cần phải nhanh chóng xử lý mới tốt. Nhưng mà cậu mới vừa lấy ra mấy tấm liệt hỏa phù, tính toán hủy thi diệt tích, cửa phòng lại bị người dùng sức đá văng, nâng mắt nhìn, lại là chủ tử vốn nên ở Đông Cung. Đứng phía sau hắn còn có Vương Thị và Triệu Thị Lan, có cả mấy bà vú già khác thò đầu vào. A, trong tiếng thét liên tiếp tới tận trời xanh, cửu hoàng tử nhanh chóng đóng sầm cửa phòng, khóa lại. Hữu Xu thẳng lưng, chậm rãi mở miệng, mẹ ta hình như té xỉu. Nàng không có việc gì, trước tiên chúng ta xử lý đống hỗn độn này đã. Cửu hoàng tử cực kỳ lãnh tĩnh đi đến bên cạnh thi thể, vươn tay phủ lên giọt máu bên má thiếu niên. Hữu Xu sợ tới mức rút lui hai bước, nhìn nhìn thi thể trên đất, lại nhìn nhìn chủ tử, lúc này mới tỉnh hồn lại, loảng xoảng một tiếng ném hung khí xuống, ôm đầu gối, rụt đầu, đối diện với góc tường ngồi xổm xuống. Ta không phải như ngươi nghĩ, giọng cậu mang theo run rẩy rõ ràng, nó không phải ngươi. Một chữ cuối cùng bị cậu đúng lúc nuốt xuống. Để chủ tử nhìn thấy một màn huyết tinh như thế đã khiến cậu thấy sợ hãi, nào còn có thể cho hắn biết nội tình càng đáng sợ càng vớ vẩn hơn nữa. Yêu ma quỷ quái đối với phàm nhân mà nói là tồn tại kiên kỵ nhất, vậy thì mình tính là cái gì? Không thể nói, ít nhất hiện tại không thể nói. Hữu Xu lần nữa lắc đầu, sau đó đem mặt chôn ở giữa hai đầu gối, nhẹ nhàng khóc nức nở. Bộ dạng khiếp đảm yếu đuối này, chỗ nào giống cùng ma phân thây trước đó. Nếu không phải cửu hoàng tử tận mắt nhìn thấy, cũng sẽ hoài nghi phán đoán của mình. Nhưng hắn biết, cảnh tượng đảo loạn trong phòng nhất định là Hữu Xu làm, càng biết cậu không phải loại người thích chém giết. Trong đây tất nhiên có nguyên nhân không thể cho ai biết, nhưng nếu cậu không chịu nói, hắn cũng sẽ không hỏi. Coi như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh qua. Hiện tại, hắn phải trấn an cảm xúc của cái phiền toái nhỏ này, khiến cậu không cần sợ hãi mình. Gặp quỷ mà, dưới hoàn cảnh như vậy, đến tột cùng hẳn là ai nên sợ hãi? Ai hẳn là nên được an ủi? Cửu hoàng tử lúc thì cảm thấy bất đắc dĩ, lúc thì lại dở khóc dở cười, đem thiếu niên xoay lưng với mình ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn gáy và bên má cậu, thông thả nói, hữu xu đừng sợ, cái gì ta cũng không hỏi, ta sẽ chờ đến ngày ngươi nguyện ý nói cho ta biết. Sở dĩ ngươi giết nàng, nhất định có nguyên nhân bất đắc dĩ, ta tin tưởng ngươi. Ngươi nhớ kỹ, bất luận dưới loại tình huống nào, ta đều sẽ lựa chọn tin tưởng ngươi. Như vậy ngươi nguyện tin tưởng ta không? Hữu Xu trong tuyệt vọng bất tri bất giác bắt đầu niệm thánh kinh, yêu là vĩnh viễn nhẫn nại, yêu là hơi thở vĩnh viễn không ngừng, yêu là mọi việc bao dung, mọi việc tin tưởng, mọi việc hy vọng, đúng vậy, đời này, cậu có thể chờ mong với chủ tử, cũng có thể thử đi tin tưởng hắn. Nguyện ý, ta nguyện ý tin tưởng ngươi, rốt cuộc cậu cũng quay đầu lại, một cái tiếp một cái đánh nấc, bộ dạng hốc mắt đỏ bừng, mũi ửng đỏ nhìn qua cực kỳ thê thảm, giống như người bị phân thây là cậu vậy. Cửu hoàng tử vừa tức giận lại vừa buồn cười, ông lấy hai má cậu hôn thật sâu. Hai người ngồi xổm trong vũng máu, ôm nhau an ủi, quần áo còn dính đầy vệt máu tanh hôi, nhưng cũng không cảm thấy một chút khó chịu nào. Ngược lại là ám vệ trên xà nhà, nhanh chóng nhìn thoáng qua thi thể phía dưới, che mặt thầm nghĩ, điện hạ, đến tột cùng là ngài xem trọng tôn tà thần nào vậy? Không đề cập tới trong phòng mưa rền gió dữ như thế nào, lại gió êm sóng lặng như thế nào, ấm áp ngọt ngào như thế nào, nhưng ngoài phòng thì đã sớm loạn thành một nồi cháo. Vương thị đứng một hồi lâu ngoài hành lang, rốt cuộc chờ được tướng công trở về, lôi kéo hắn đắc chí nói về việc cứu nhi tử trong nước lửa. Lúc này sắc mặt Triệu thị Lan đại biến, đang muốn nói với nàng chớ có hành động thiếu suy nghĩ, cửu hoàng tử lại bỗng nhiên xuất hiện ở ngoài cửa, hỏi bọn họ Hữu Xu ở nơi nào. Tẩm cư của Hữu Xu hắn từng tới một lần, vốn tính toán trộm lẻn vào gặp nhau, thuận tiện hỏi một chút xem cậu Thu Thông phòng là xảy ra chuyện gì, lại không ngờ vòng ở trong sân mấy chục vòng, thật sự tìm không thấy đường, giống như chỗ ở của Hữu Xu bỗng nhiên vô cớ biến mất. Dưới cơn kinh hãi không kể, hắn không thể không tìm đến chính phòng, muốn hỏi phu thê Triệu Thị Lan một chút xem có phải chuyển phòng của Hữu Xu đến nơi khác không. Triệu Thị Lan và Vương Thị theo phản xạ lắc đầu, rồi lại ngẫm nghĩ lại, vội vàng ra bên ngoài điều tra, cũng tự như ruồi mất đầu vòng vo mấy khắc ở ngoài viện. Lúc này, bọn họ mới ý thức được có lẽ là mình gặp tà. Đây không phải chính là quỷ đánh tường trong truyền thuyết sao? Nhưng vấn đề là nó đem Hữu Xu đánh tới đâu vậy? Quỷ đánh tường, bị quỷ che đi tầm mắt, tạo ảo giác khiến người ta đi lạc hoặc đi vòng vo tại một chỗ. Khi cửu hoàng tử gấp đến độ muốn đi suốt đêm đến trấn quốc tự mời cao tăng làm phép, tẩm cư biến mất trong hư không lại xuất hiện trong hư không, hắn không chút nghĩ ngợi liền một cước đá văng cửa phòng, nhìn thấy tình cảnh giống như huyết trì luyện ngục trong phòng. Đoàn người vốn còn đang cực lực khắc chế lo âu trong lòng, càng để lâu càng khó nhịn, động tĩnh liền ầm ĩ có chút lớn. Mấy phòng khác của Triệu gia đều nhìn chằm chằm đại phòng, làm thế nào không phát hiện được. Sôi nổi phái người đi nghe ngóng. Vương thị còn đang hôn mê, Triệu thị Lan cũng tâm loạn như ma, cũng không chú ý tới tôi tớ trong viện trộm đến sờ soạn, mật báo. Chờ bọn họ tỉnh táo, chuyện này đã truyền khắp các phòng. Nhị phòng, trong tẩm cư của Triệu Ngọc Tùng. Nhị thái thái ngồi ở bên giường nhi tử, dùng một cây trâm cài gãy gãy an thần hương trong lư đồng, chậm rãi nói, xem cái bộ dạng không tiền đồ của ngươi này, bất quá chỉ là chết một nữ nhân, lại sợ tới mức gầy không còn hình dạng. Nếu ngươi còn không tốt lên nữa, bao nhiêu người vui mừng không xiết, nhìn ngươi chê cười. Ta biết ngươi có khúc mắc, cũng biết ngươi không phục, ngươi yên tâm, nương đã giúp ngươi giải quyết. Triệu Ngọc Tùng hình hài tiều tụy lúc này mới mở to mắt, con ngươi tỏa sáng. Nhị thái thái khẽ vuốt tóc mai hắn, tiếp tục nói, đàn ông các ngươi đó, đầu óc chính là không biết suy nghĩ, muốn nữ nhân cũng không cần đến cái loại địa phương dơ bẩn đó, trực tiếp ở trong nhà chọn một thông phòng xinh đẹp như hoa là được, vừa nhu thuận, vừa an phận, còn sạch sẽ. Vương thị kia ngu xuẩn, nghe người bên ngoài miệng lưỡi vài câu, liền vô cùng lo lắng đưa người vào trong phòng nhi tử. Nghe nói hiện tại đã được việc. Triệu Ngọc Tùng mong chờ nói, nương, người nói là thật ư? Nương còn có thể lừa ngươi sao? Hạ nhân tận mắt nhìn thấy bọn họ đi vào, đến nay đã qua ba khắc, gạo sống đã sớm nấu thành cơm chín, nàng cắm trâm cài lại búi tóc, khinh miệt cười nói, Vương thị chung quy vẫn là nữ nhân thương gia, kiến thức hữu hạn. Mặc dù Hạ Khải Nam phong thịnh hành, Khế huynh tự mình chọn lựa tức phụ đồng thời tặng hồi môn lễ hỏi cho Khế đệ chỗ nào cũng có, lại không bao gồm cửu điện hạ. Hắn là ai chứ? do hoàng thượng tự tay nuôi nấng, vả lại từ nhỏ đã định trước là thái tử tương lai, có thể nói cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn, hắn có thể khoan dung người mình coi trọng có nữ nhân khác sao? Hành động lần này của Vương thì tất sẽ rước lấy cơn giận lôi đình của Cửu Điện Hạ, đến lúc đó, cả nhà đại phòng kia cũng xong rồi. Nói đến chỗ này, nhị thái thái thở dài nói, nếu là cha nương nhà người khác, dù cắn nát răng cũng sẽ cố nén, thậm chí tự mình đưa người đến trên giường Cửu Điện Hạ. Nhưng hai người của đại phòng kia yêu con như mạng, làm sao lại cam tâm? Tự nhiên muốn nghĩ tất cả biện pháp cứu nhi tử ra khỏi hố lửa. Nhưng bọn họ cũng sai rồi, làm như vậy không phải yêu, mà là hại. Cho nên nói, ngươi đừng trách nương không thương ngươi, không yêu ngươi, không thông cảm ngươi, luôn ép ngươi làm việc không thích. Chúng ta đều là vì tốt cho ngươi mới có thể như thế. Tuy rằng tính tình Minh Châu công chúa điêu ngoa tùy hứng, lại là trợ lực tốt nhất của ngươi, nếu không hiện tại ngươi làm thế nào xoay người. Nhanh tốt lên đi, cưới công chúa làm phò mã, luôn có một ngày ngươi sẽ làm rạng rỡ tổ tông. Triệu Ngọc Tùng giống như đề hồ quán đỉnh, đại triệt đại ngộ, liên tục nói mẫu thân giáo huấn là phải, nhi tử liền uống thuốc. Đề hồ quán đỉnh, đề hồ là một thứ mỡ sữa đông đặc, vị rất nồng, cũng được dùng để ví với tinh hoa Phật Pháp. Đề hồ quán đỉnh nghĩa là đề hồ rưới lên đỉnh đầu, ý nói một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa có một bà vú chạy vào, thất kinh nói, nhị thái thái không tốt, ngũ công tử lóc sống đào hồng rồi. Cô nam quả nữ ở trong phòng ba khắc, người bình thường đều sẽ liên tưởng đến việc cẩu thả. Vì vậy, nhị thái thái cùng mấy vị chị em dâu khác mới có thể cho rằng hai người đã được việc, vả lại chờ xem đại phòng bị chê cười. Khi cửu hoàng tử đến im ắng, bọn họ vốn cũng không biết, sau đó lại bởi vì sự kiện quỷ đánh tường, một đám người ở trong sân vòng vo hồi lâu, vừa hóa vàng mã cầu Bồ Tát vừa lấy gậy gộc đập gõ cửa tường, động tĩnh ầm ĩ vô cùng lớn, muốn không biết cũng khó. Vốn nghĩ rằng ngày mai đem tin tức Triệu Hữu Xu thu dùng thông phòng truyền đến tai Cửu Điện Hạ, mới có thể nhìn thấy đại phòng bị chê cười, lại không ngờ Điện Hạ tới đúng lúc như vậy, lại trình diễn một màn bắt gian tại trận. Việc vui này cũng càng lớn. Đừng nói các phòng phái nhân thủ đi hỏi thăm tình huống, ngay cả lão thái gia và lão thái phu nhân ở chính viện cũng chặt chẽ chú ý việc này, sau đó lần lượt nhận được tin tức nghe rợn cả người kia. Nhị thái thái kinh hãi nhảy dựng lên, truy vấn, ngươi mới vừa nói cái gì? Hình như ta không có nghe rõ. Triệu Ngọc Tùng cũng nâng mi trừng mắt, biểu tình nghi hoặc. Bọn họ rõ ràng đã nghe rõ, nhưng lại không dám tin. Vũ già phịch một tiếng quỳ xuống, ngũ công tử đem đào hồng lóc sống, mổ bụng, huyết nhục bay tứ tung. Nô tỳ tận mắt nhìn thấy, nhớ tới một màn huyết tinh vừa rồi, hai chân bà ta như nhũn ra, đứng thẳng không nổi, chứ thật ra là đáp lời nhị thái thái không cần phải quỳ lạy. Lóc sống? Tại sao nó có thể đem người lóc sống? Đào hồng trêu nó chọc nó như thế nào, nhị thái thái vẫn không thể tin lỗ tai của mình. Tuyệt sắc mỹ nhân như đào hồng, tất cả già trẻ các phòng đều nhìn chằm chằm, nếu không phải muốn trừng trị đại phòng, cũng sẽ không tiện nghi cho Triệu Hữu Xu. Nhưng hiện tại, lão phụ này lại nói Triệu Hữu Xu cũng không có hưởng dụng nàng ta, ngược lại mổ bụng ra, đầu óc cậu ta có phải có bệnh hay không? Cậu ta vẫn là người sao? Cho đến lúc này, nàng mới nhớ tới chuyện hôm qua quản gia trộm nói cho nàng, nói ngũ công tử vào Phương Hoa Viên, xem xét thi thể Trâu Thị, sau đó cắt đầu lưỡi người ta. Lúc ấy quản gia liền nói nàng phải cẩn thận ngũ công tử, còn khẳng định người này không giống người thường. Còn không giống người thường thế nào, hiện tại cuối cùng nàng cũng đã hiểu rõ. Vậy Cửu Điện Hạ phản ứng thế nào, nhị thái thái miễn cưỡng ổn định tâm thần, thấp giọng truy vấn. Nghĩ cũng biết, Cửu Điện Hạ cũng là người thích giết chóc, chỉ cần Triệu Hữu Xu không phản bội hắn trên thân thể, bất luận đối phương làm ra bao nhiêu việc thương thiên hại lý, cũng sẽ không để ý đi. Quả nhiên bà vú già đáp, Cửu Điện Hạ thái độ bình thường, chỉ là đi vào, khóa cửa, cũng không nghe thấy tiếng răng dậy cùng tiền ồn ào. Đi, lại đi hỏi thăm, nhị thái thái vung tay áo. Vú già rất kinh hoảng sợ hãi, nhưng cũng không dám kháng mệnh, chậm rãi mà đi. Sớm biết rằng ngũ công tử là tà thần như vậy, nói cái gì bà ta cũng sẽ không đến làm người hầu cho đại phòng. Ngay cả mỹ nhân như đào hồng mà cậu ta cũng nỡ giết, người khác chẳng phải càng nguy hiểm sao? Trăm triệu lần không ngờ dưới lớp da nhu thuận dịu ngoan của ngũ công tử lại bọc lấy một mảnh thú như vậy. Vú già càng nghĩ càng sợ hãi, tính toán làm xong lần này, ngày sau không đưa tin tức cho mấy phòng khác nữa. Bằng không thì vương thị có thể tha cho mình, Ngũ công tử cũng sẽ không tha. Không chỉ nhị phòng kinh hãi không kể, các phòng khác cũng đều ngũ tạng sôi trào, lo sợ nghi hoặc không thôi. Lão thái gia đặc biệt phẫn nộ, hận không thể lập tức tìm Tôn Nhi đến thẩm vấn một phen. Triệu gia lấy trung nghĩa nhân hiếu làm gia huấn từ xưa, không có đạo lý tùy ý tàn sát hại nhân, mặc dù là đích tử duy nhất của đại phòng, cũng phải thực hiện gia pháp nghiêm khắc nhất. Nhưng ngài Cửu Điện Hạ còn ở đây, ông chỉ đành cứng rắn tự kiềm chế, nghĩ chờ Điện Hạ đi rồi sẽ giải người vào từ đường, bí mật xử trí. Tâm tư của lão thái gia, Triệu Thị Lan sao lại đoán không ra, canh giữ ở bên cạnh thê tử hôn mê bất tỉnh liên tục thở dài. Hiện tại hắn cũng không có tâm tình đi truy cứu vì sao nhi tử phải giết Đào Hồng, hắn chỉ một lòng một dạ nghĩ nên làm thế nào để nhi tử tránh được gia pháp. 100 côn hạ xuống, cái thân thể nho nhỏ kia của nhi tử nào có chịu được. Đúng vào lúc này, Vương Thị chậm rãi tỉnh lại, nhìn đỉnh màn trướng rồi lại nhìn tướng công, nghĩ mà sợ không thôi nói, vừa rồi ta gặp ác mộng. Không phải ác mộng, là thật. Triệu Thị Lan nâng nàng dậy, tàn nhẫn mà đâm thủng hiện thực. Vương Thị cứng đờ, ngay sau đó liền thấp giọng khóc lên, đều tại ta, không nên bức nhi tử thu thông phòng, nếu không cũng sẽ không phát sinh loại sự tình này. Nếu nó không thích cứ việc nói thẳng, sao còn đem người ta, dứt lời lại đột nhiên tỉnh ngộ, vội la lên, tướng công, chuyện này có bao nhiêu người nhìn thấy? Mau, nhanh đi phong bế viện, không cho người ra vào. Việc này 100 triệu lần không thể truyền ra, chờ thêm vài ngày, chúng ta liền nói Đào Hồng bạo bệnh bỏ mình. Rốt cuộc vẫn là bản năng bảo vệ nhi tử chiếm thượng phong, nàng bắt đầu suy xét đến vấn đề càng thực tế. Chậm rồi, ta thấy ngươi ngất xỉu, trong lòng vô cùng sốt ruột, lại lo lắng nhi tử và Cửu Điện Hạ, liền quên quản thúc hạ nhân. Hiện tại, nên biết đều đã biết, không nên biết cũng đều biết. Chúng ta đi bịt miệng ai? Triệu Thị Lan chỉ chính viện, sầu lo nói, nhi tử ta không phải phò mã của công chúa, lão thái gia sẽ không bảo vệ nó, vì danh dự gia đình của Triệu gia, cũng để biểu lộ ông ấy công chính nhân nghĩa, sợ là sẽ lấy nhi tử chúng ta khai đao. Phò mã của công chúa thì làm sao? Phò mã của công chúa dâm loạn thiếp thất người ta có thể tha tội, hại tính mạng người ta cũng không truy cứu, tính cái gì mà công chính nhân nghĩa? Tà phi, một đám ra vẻ đạo mạo, mua danh chuộc tiếng. Con của chúng ta còn là thái tử phi đó, để bảo vệ tính mạng nhi tử, Vương Thị cái gì cũng bất chấp, há mồm liền thừa nhận quan hệ giữa cậu với Cửu Điện Hạ. Triệu Thị Lan không rộng lòng như thê tử, nhưng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần có Cửu Điện Hạ ở đây, mặc dù nhi tử chọc trời thủng một lỗ, hẳn cũng sẽ bình an vô sự. Lão thái gia muốn dùng gia pháp với nhi tử, cũng phải nhìn xem Cửu Điện Hạ có đồng ý hay không. Trong phòng, Hữu Xu bị hôn đầu óc choáng váng cũng đã từ từ tỉnh hồn lại, ý thức được muốn thần không biết quỷ không hay mà xử lý thi thể này, sợ là không thể. Kế hoạch trước đó của cậu rất chu đáo, trước tiên làm thịt yêu vật, sau đó đốt cháy thành tro tàn, lại dùng bùa làm một con rối, qua mấy ngày để tự nó đi ra khỏi Triệu phủ, liền nói vô cớ mất tích. Ngoài ra còn chuẩn bị một tấm huyễn phù, dùng để thay đổi ký ức của ám vệ trên xà nhà. Nhưng trước mắt, trong viện ngoài viện, người nhìn thấy thảm trạng của thi thể không ít, có lẽ là đã truyền ra ngoài, muốn xử lý sạch sẽ nữa cũng liền ngàn khó vạn khó. Cậu gãi gãi óc, lại sờ sờ liệt hỏa phù trong tay, thật sự có chút rối rắm. Cửu hoàng tử cũng nghĩ vậy, trấn an nói, đừng sợ, thi thể này ta giúp ngươi xử lý. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, sau này chu toàn một chút, lãnh tĩnh một chút, đừng làm việc mà không suy nghĩ chu toàn, làm ra sơ hở lớn như thế. Nếu không phải ngươi chợt xông vào, cũng sẽ không quấy rầy kế hoạch của ta. Đương nhiên, những lời này cậu không dám nói rõ, chỉ phải ngoan ngoãn gật đầu, cuối cùng truy vấn, ngươi muốn xử lý như thế nào? Đương nhiên là mang đi thiêu hủy. Cửu hoàng tử xoa xoa mái tóc hỗn độn của thiếu niên, lúc này mới mở cửa sổ ra, gọi vài tên ám vệ tiến vào. Có thể làm ám bộ của Tông Thánh Đế mà bảo tồn hơn 600 năm, những ám vệ đó tự nhiên được nghiêm chỉnh huấn luyện, tâm cứng như sắt, nhưng dù vậy, cũng bị tình cảnh trong phòng làm hoảng sợ. Bọn họ không khỏi thở dốc kinh ngạc, sau đó mới dưới sự phân phó của chủ tử thanh lý vết máu, nội tạng, thi thể. Cửa sổ vừa mới mở ra, liền có gió nhẹ mang mùi tanh tưởi ra ngoài viện, đưa tới rất nhiều chó mèo. Chúng nó vây quanh phòng kêu ngao ngao, còn có mấy con có ý đồ từ khe cửa sổ tiến vào, lại bị đuổi đi. Triệu Thị Lan và Vương Thị nghe được động tĩnh chạy đến trước của phòng, muốn gọi lại không dám, đang trải qua do dự, liền nghe một tiếng két vang lên, cửa mở ra từ bên trong, cửu hoàng tử ông nhi tử nhà mình chậm rãi đi ra. Cha, nương, con, Hữu Xu tâm tình thấp thỏm, hốc mắt phím hồng, mới vừa nói một câu liền rũ đầu xuống, giống như không dám gặp người. Vương thị một tay kéo cậu tới, đánh bóp bóp hai cái, mắng, đứa nhỏ chết tiệt nhà ngươi, sao ngươi có thể tùy tiện động thủ ở trong nhà, còn để người ta nhìn thấy. Ngươi ngốc hay không, ngươi nói ngươi ngốc hay không? Lời này là ý tứ gì? Té ra ở nhà thì không thể, ở bên ngoài thì có thể sao? Té ra không cho người ngoài nhìn thấy là được, để người ta nhìn thấy liền không được. Có cách dạy con như vậy sao? Khó trách nuôi ra một tôn tà thần như vậy. Tôi tớ được các phòng xếp vào đây không hẹn mà cùng oán thầm, nhưng cũng càng mang lòng sợ hãi với một nhà đại phòng. Triệu Tri Châu có chuyện muốn nói, đang chuẩn bị há mồm, lại nghe cửu điện hạ chậm chậm nói, Triệu phu nhân, ngày sau ngươi nên dạy dỗ tôi tớ trong nhà cho tốt. Mấy người nào đó rất không quy củ, hoặc là ở sau lưng chủ tử nói huyên thuyên, hoặc là cố ý ở trước mặt ngươi nói chuyện hùng người, hoặc là mật báo cho những người khác sau lưng chủ để thu lợi. Lại có một ít tỷ nữ tâm cao ngất, dám đánh chủ ý lên trên đầu bổn vương, ý đồ mưu hại bổn vương. Vậy nên, bổn vương đã thay ngươi xử lý một người, xem như giết gà dọa khỉ. Hắn chỉ phía sau, Vương thị và Triệu thị lan lúc này mới phát giác, trong phòng không biết khi nào xuất hiện bốn thị vệ, đang nâng một thi thể phủ vải đen. Hai người lập tức kịp phản ứng, cửu điện hạ đây là ông việc giết người lên trên đầu mình. Hắn nói thị nữ kia có ý đồ mưu hại mình, người bên ngoài dù biết sự thực nhưng lại làm sao dám phản bác. Chẳng lẽ vì một hạ nhân bé nhỏ không đáng kể mà đi đắc tội thái tử cao cao tại thượng? Cho dù là lão thái gia cũng không nói được gì. Hai người vui mừng quá đỗi, liên tục nói lời cảm tạ với cửu điện hạ, liên tục nói hắn giáo huấn là phải, ngày sau nhất định nghiêm túc quản thúc hạ nhân. Đúng vào lúc này, lão thái gia được vài nhi tử nâng đỡ tiến đến ý kiến. Nếu cửu điện hạ giống trống khua chiêng xuất hiện như thế, bọn họ liền không thể làm bộ như không biết, có thấy hay không là chuyện của cửu điện hạ, nhưng tới hay không lại là thái độ của bọn họ. Mấy lần trước cửu điện hạ đều là trực tiếp đuổi người đi, lúc này hẳn là cũng giống vậy. Mấy người vốn tính toán quỳ quỳ một chút, khách sáo, đợi một hồi liền trở về ngồi chờ điện hạ hồi cung, sau đó gọi Hữu Xu tới thẩm vấn xử trí, nào ngờ điện hạ lại phái người gọi bọn họ đi vào, chỉ vào thi thể phủ miếng vải đen nói tỳ nữ này có ý đồ mưu hại hắn, đã bị thị vệ giết, lệnh bọn họ nghiêm túc quản lý nhà cửa, đừng có ồn ra càng nhiều nhiễu loạn hơn. Đây là đem một nhà đại phòng tách ra sạch sẽ, ngược lại đem chậu phân đổ lên trên đầu các phòng khác. Lão thái gia giận mà không dám nói gì, nhị lão gia lại cực kỳ khó chịu, đang chuẩn bị mở miệng biện giải, lại thấy một gia đình lão đảo chạy vào, hô, lão thái gia không tốt rồi, trong giếng cạn ở Nam Uyển phát hiện một thi thể bị lột da, moi tim. Gã vừa dứt lời, liền có mấy con mèo đen bỗng nhiên xông tới, đánh về phía bốn ám vệ. Ám vệ theo phản xạ né tránh, lại không cẩn thận đụng rớt thi thể, tấm vải đen cũng xốc lên hơn phân nửa. Đây là cái gì? Lão thái gia chỉ nhìn thoáng qua còn thiếu chút nữa là té xỉu, càng miễn bàn mấy vị lão gia. Trong lúc kinh hãi, mấy con mèo đen lẻn đến bên cạnh thi thể ăn ngấu nghiến, một con trong đó tha nửa trái tim hư hao, nhanh chóng chui vào lùm cây. Hữu Xu trực giác không tốt, muốn đuổi theo lại không thấy bóng dáng mèo đen nữa, hơi hơi suy nghĩ, chỉ đành đè nén việc này xuống. Cậu nắm một mảnh góc áo chủ tử, thấp giọng nói, đến Nam Uyển nhìn xem. Cửu hoàng tử đang có ý này. Những ngày gần đây Triệu phủ liên tiếp phát sinh việc lạ, đầu tiên là Trâu thị nổ tung một cách khó hiểu, rồi tới quỷ đánh tường, sau đó chính là khối thi thể lột da này, chẳng lẽ Hữu Xu giết Đào Hồng có tồn tại liên hệ với việc này? Nhưng mà là liên hệ gì chứ? Hắn âm thầm suy đoán, sau đó dắt thiếu niên dẫn đầu đi đến Nam Uyển. Mấy người xoay lưng không dám nhìn tới thi thể Đào Hồng lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đuổi theo. Đều nói việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhưng hôm nay thật sự là vừa vặn, bọn họ muốn giấu cũng giấu không được. Nam Uyển là một tiểu viện vứt đi, cỏ dại mọc thành bụi, mái hiên rách nát, ngày thường ít có người tới. Hôm nay không biết sao, trong viện bỗng nhiên có rất nhiều chó mèo chạy vào, vây quanh một cái giếng cạn kêu ngao ngao, giống như thèm nhỏ dãi, lúc này mới dẫn tới một tôi tớ xem xét, sau đó sợ tới mức mất khống chế tại chỗ. Hiện giờ, chó mèo đã bị đuổi đi, thi thể cũng được nâng ra, quản gia dẫn vài gia đình lá gan tương đối lớn canh giữ ở cách đó không xa, thấy cửu điện hạ đến vội vàng quỳ xuống nghênh tiếp. Cửu hoàng tử cũng không phản ứng bọn họ, lập tức xốc miếng vải đen lên kiểm tra thi thể, đừng nói lộ ra vẻ hoảng sợ, ngay cả mày cũng không nhăn một chút. Hữu Xu cũng là biểu tình bình thản, nhặt một nhánh cây gãy gãy thi thể, chậm rãi nói, nữ thi, tuổi 15, thân cao 5 thước 3 tấc, khi bị lột da lấy tim thì người vẫn còn sống, thời gian tử vong không vượt qua 2 canh giờ, lấy cái này phán đoán, khối thi thể này đúng là Đào Hồng bị yêu vật làm hại. Sao ngươi biết nàng bị lột da lấy tim khi còn sống? Cửu hoàng tử tò mò truy vấn. Hữu Xu chỉ vào lỗ máu ở ngực giải thích, nếu người còn sống, làn da sẽ co giãn, nếu lấy trái tim ra, da thịt xung quanh miệng vết thương sẽ lật lên tự nhiên, giống như vậy cậu dùng nhánh cây điểm điểm vết thương huyết nhục mơ hồ, về phần thân phận chân thật của thi thể, trong lòng cậu rõ ràng nhưng lại không thể nói ra ngoài, bởi vì không ai sẽ tin tưởng trên đời có hai Đào Hồng, vả lại người sau giết chết người trước, đem bộ da của nàng làm của riêng. Còn ăn sống quả tim nàng. Cửu hoàng tử gật đầu khen, Hữu Xu nhà ta kiến thức hết sức rộng rãi. Là giết nhiều người, cho nên mới có kiến thức bậc này đi. Đám người lão thái gia theo sau tới sôi nổi oán thầm ở trong lòng, chỉ vội vàng liếc nhìn thi thể một cái liền xoay người đi, dạ dày chua lên. Cửu hoàng tử kéo Hữu Xu đứng dậy, nói, án tử này các ngươi muốn tự mình điều tra hay là báo quan? Nếu các ngươi tự mình điều tra thì bản vương sẽ không can thiệp, nếu như báo quan, bổn vương tự mình đến tra, sự tình liên quan đến an toàn của người trong lòng, hắn tự nhiên rất coi trọng việc này, nói là không can thiệp, kỳ thực từ tra ngoài sáng chuyển thành tra trong tối, làm việc ngược lại càng tiện. Tử vong đã hai canh giờ, vả lại còn bị lột da lấy tim khi còn sống, động tĩnh tất nhiên rất lớn, nhưng ám vệ hắn phái tới lại không một ai phát giác, việc này nhìn thế nào cũng thấy không tầm thường. Nghĩ hẳn là mấy người triệu phủ này cũng không tra ra kết quả gì đâu. Lão thái gia cũng có cân nhắc của mình, vội vàng chắp tay từ chối. Gần đây trong phủ nhiều lần tai nạn chết người, trước đó còn có việc thông dâm của Triệu Ngọc Tùng và Châu Thị, nếu thật sự để cho mọi chuyện tự nhiên, để cửu điện hạ đến tra, còn không nhổ ra củ cải mang ra buồn, đem những dèm pha đó lật ra hết sao? May mà quẻ điện hạ xem mặt mũi Hữu Xu, không có ý mạnh mẽ nhúng tay, còn có thể cứu được. Vì vậy, bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cái gì ông ta cũng không thể báo quan. Mắt thấy lúc nào nhị lão gia, tam lão gia cũng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn người trong lòng, vả lại sắc mặt cực kỳ không tốt, cửu hoàng tử bổ sung nói, nếu như các ngươi lo lắng, bổn vương liền phái một ngộ tác đến khám nghiệm tử thi. Miệng hắn rất nghiêm, sẽ không đem việc này truyền ra ngoài, dứt lời không đợi lão thái gia cự tuyệt, phái một thị vệ bên cạnh đi. Ám vệ vâng lời lập tức trốn vào bóng tối, một lát sau quay lại, trong tay mang theo một nam tử trung niên thân mặc áo lót tiết khố, tóc tai tán loạn. Mọi người tập trung nhìn vào, là đại lý Tự Khanh. Người đời đều biết hắn ta thiết diện vô tư, nhìn rõ mọi việc, thi thể bình thường liếc mắt một cái có thể phân rõ nguyên nhân chết, tuyệt đối sẽ không vì lấy lòng quyền quý mà tổn hại công lý chính nghĩa. Hắn ta còn từng mấy lần chỉ vào mũi cửu hoàng tử chửi rủa, nói hắn hung hãn, không xứng làm thái tử. Hắn ta đến khám nghiệm tử thi, dù là lão thái gia cũng không dám nghi ngờ thật giả trong lời nói. Đại lý Tự Khanh nghe xong mọi việc, hơi có chút trục trịch, nhưng mà quốc pháp có câu, án tử giống loại này, trừ khi có người báo quan, nếu không nha môn không được tự tiện nhúng tay, đây là tôn trọng đối với tông pháp, tông, dòng họ, gia tộc. Quốc pháp mặc dù cao hơn tông pháp, nhưng cũng không thể chèn ép nhau. Khi hắn ta khám nghiệm tử thi, liền có ám vệ mang một thi thể rách nát khác rời khỏi triệu phủ, tìm một nơi hoang vu đốt thành tro tàn, sau đó vùi lấp. Đây là một nữ thi, tuổi giữa 15 tới 18 tuổi, thân cao 5 thước 3 tấc, thời gian tử vong không vượt quá 2 canh giờ, nguyên nhân chết là lột da lấy tim sống, phán đoán của hắn ta với Hữu Xu giống nhau như đúc. Lột sống, lấy tim, là người tàn nhẫn lãnh khốc như thế nào mới có thể hạ thủ ngoan độc như thế? Mọi người đồng loạt nhìn về phía Hữu Xu. Hữu Xu còn chưa kịp biện giải, cửu hoàng tử đã mở miệng, hôm nay Hữu Xu ở trong cung hầu hạ, gần đến giờ tuất canh ba mới về, dùng xong bữa tối trực tiếp vào nhà, không đi ra nữa. Mà nữ tử này hai canh giờ trước đã tử vong, lại còn chết ở Nam Uyển Triệu Phủ, tính như thế nào thì Hữu Xu cũng không có thời gian giết người. Trong những nghi phạm này, đầu tiên nên loại trừ Hữu Xu, sau đó lại tìm kiếm trong Triệu Phủ. Vả lại trước đó, các ngươi không phải nên thăm dò thân phận người chết sao? Đại lý Tự Khanh liên tục gật đầu khen, cửu điện hạ nói rất đúng. Nếu không, chuyện này liền giao cho bỉ nhân đến làm đi. lão thái gia lập tức đánh tan hoài nghi với tôn tử, quả quyết cự tuyệt. Đại lý Tự Khanh còn muốn khuyên nữa, lại bị ám vệ mạnh mẽ khiêng đi. Cửu hoàng tử xoa xoa bàn tay mềm mềm của người trong lòng, nói, tính tình của Hữu Xuân như thế nào ta rõ ràng nhất, đừng nói giết người, ngay cả con kiến cũng không dám đạp, tâm địa thực mềm mại. Các ngươi tra thì tra, nhưng không thể vu oan hãm hại, nếu không bổn vương cũng sẽ không cho Triệu gia thể diện. Đừng cho rằng bổn vương mỗi ngày ở trong cung, lợi dụng việc bổn vương không nhìn thấy, tối hôm qua Triệu Ngọc Tùng làm ra dèm pha gì, trong lòng các ngươi hiểu rõ, bổn vương đều nhất thanh nhị sở, chỉ là lười so đo thôi. Lão thái gia đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới kinh sợ mà gật đầu. Nhị lão gia càng là kinh hãi hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống dập đầu thỉnh tội. Hữu Xu tự nhận không phải là người tốt, bị chủ tử nói như vậy, mặt đều đỏ bừng, cảm giác vô cùng không được tự nhiên, nhưng cũng ngọt ngào khó hiểu. Chủ tử đây là đang che chở mình vô điều kiện, tin tưởng mình không hề có lý do sao? Nghĩ như vậy, cậu nắm ngược lại đầu ngón tay chủ tử, nhẹ nhàng quơ quơ. Hai người cùng dẫn nhau rời đi, ngươi đưa ta đến cửa cung, ta lại đưa ngươi trở về, lề mề gần một canh giờ mới từng người tự quay về. Mà lúc này, lão thái gia đã sai người bí mật kiểm kê ở trong phủ một phen, không phát hiện thiếu ai, càng không ai nghe thấy động tĩnh khả nghi. Bị tươi sống lục gia lấy tim, ai có thể không phản kháng? Ai có thể không kêu đau? Không có đạo lý một cái triệu phủ to như vậy, nhưng lại không một ai nhìn thấy, không một người nghe thấy đi. Lão thái gia càng nghĩ càng cảm thấy quỷ dị, ngược lại nhớ tới Trâu Thị bỗng nhiên nổ chết, lại có loại cảm giác lông tơ dựng thẳng. Không phải là triệu phủ lây dính tà vật gì đi? Nghĩ vậy, ông chạy suốt đêm tới Trấn Quốc tự mời cao tăng về làm phép, ngược lại đem việc Hữu Xu lóc sóng đào hồng quên đến sau đầu, người hiểu rõ chuyện càng thêm sợ hãi thủ đoạn ngoan tuyệt của cậu, từ đó về sau kín miệng như bưng, cách xa mà nhìn. Hữu Xu lo lắng cả một đêm, ngày hôm sau dậy, phát hiện cha nương đối đãi với mình vẫn giống như xưa, lúc này mới thoải mái. Ngày lại ngày đi qua, hung thủ vẫn không thể bắt được, còn thân phận của nữ thi kia cũng không tra được, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. May mà Triệu gia không phát sinh việc lạ gì nữa, cửu hoàng tử cũng không đem việc Triệu Ngọc Tùng thông dâm với vợ em trai báo cho Minh Châu công chúa, hôn sự của bọn họ cuối cùng được bảo vệ. Khi Triệu gia vội vàng chuẩn bị việc đại hôn, trên triều đình cũng phát sinh một chuyện lớn kinh thiên động địa. Bốn nước còn lại không biết từ khi nào lại liên thủ đến đóng quân ở biên cảnh Tây Bắc, nói cửu hoàng tử Hạ Khải Quốc là yêu tinh giáng thế, sẽ hòa loạn sinh linh, yêu cầu Trọng Khang đế giết chết, lập thái tử khác, nếu không liền xuất binh thảo phạt. Tổng số liên quân nói ít thì hơn 100 vạn, mà biên cảnh Tây Bắc chỉ đóng quân có 30 vạn, nếu thật sự khai chiến, các đại biên thùy trọng trấn sẽ nhất nhất bị thiết kỵ xuyên qua, từ đó đánh tới ngoài cửa Thượng Kinh. Nguy cơ mất nước gần trong gang tấc. Trọng Khang đế chưa tỏ thái độ, đã có rất nhiều triều thần đứng ra, khẩn cầu ông nhìn Lê Dân Bá Tính mà giao cửu hoàng tử ra, nhưng mà có triều thần nói thẳng rằng ý của mấy nước đó không phải là cửu hoàng tử, dù cho hắn chết, liên quân vẫn sẽ phát binh, không bằng khuynh lực chiến một trận. Trọng Khang đế giống như suy xét, kỳ thực trong lòng đã sớm có quyết định. Cửu nhi không thể giao ra, muốn chiến liền chiến, thề sống chết không hàn. Nhưng làm ông bội phần lạnh lòng chính là, chư vị hoàng tử tính cả hoàng hậu, lại đều đứng ra dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để đả động, cực khổ khuyên ông lập tức ban chết cho cửu hoàng tử. Trọng Khang đế tức giận đến đầu ngón tay đều phát run, chỉ lục hoàng tử, lại chỉ Minh Châu công chúa, cuối cùng nhìn về phía hoàng hậu, lớn tiếng chất vấn, người bên ngoài cũng thôi, các ngươi một người là huynh đệ cùng huyết thống với hắn, một người là muội muội cùng huyết thống với hắn, còn có một người là mẫu thân ruột thịt của hắn, lại đều không chút nào yêu quý sinh mệnh hắn sao? Vậy ngươi có từng yêu thương tất cả Lê Dân Bá Tính? Yêu thương tất cả muôn dân thiên hạ không? Hoàng hậu hỏi ngược lại. Khi hai người đế hậu khắc khẩu không nguôi, cửu hoàng tử và Hữu Xu đang ở thư phòng luyện chữ. Ám vệ liên tiếp lại đây, đem hướng đi và phản ứng của mọi người trong triều nhất nhất báo cáo. Cửu hoàng tử viết xuống hai chữ, Mẫn Chi, cười nói, Hữu Xu, đây là tên của ta. Ngươi nhớ kỹ, rồi lại viết xuống hai chữ Trường Dạ, thở dài nói, đây là tên tự của ta, bởi vì phụ hoàng nhận định ta là Tông Thánh Đế chuyển thế, lại sợ đụng tục danh hắn ta, liền lấy cho ta cái tên tự này. Toàn bộ Hạ Khải Quốc, chỉ có ngươi và phụ hoàng biết. Lời này rất có ý xa nhau, khiến đầu quả tim Hữu Xu run rẩy, vội vàng kéo chặt cánh tay chủ tử khuyên nhủ, chủ tử, ngươi không nên nghe bọn họ nói bậy, ngươi chết bọn họ cũng sẽ không bỏ chiến. ngược lại sẽ tiến quân thần tốc, chia cắt Hạ Khải. Không có ích lợi tuyệt đối, bốn nước sẽ không vứt bỏ hiềm khích lúc trước, chặt chẽ hợp tác, mà phần ích lợi này, không hề nghi ngờ là non sông tươi đẹp, đất đai dồi dào của Hạ Khải. Chúng ta đi Tây Bắc, đi đánh giặc, ta giúp ngươi vây sát tất cả 100 vạn đại quân kia. Ta đã nói ta có thể vì ngươi mà làm bất cứ chuyện gì, sớm muộn gì cũng có một ngày, dù là sao trên trời ta cũng có thể giúp ngươi hái xuống. Cửu hoàng tử vốn cũng không tính toán ngửa cổ chờ chết. Thứ hắn muốn chính là hứa hẹn không xa không rời của thiếu niên, nhất thời khuôn mặt mất hết u sầu, cao giọng mà cười, tốt, đi Tây Bắc, đi đánh giặc. Tông Thánh Đế có thể đạp hết Cửu Châu, ta cũng có thể oai phong một cõi, ngay cả ngàn khó vạn ngăn, núi đao biển lửa, có ngươi cùng tồn tại, ta liền không sợ. Hứa hẹn của Hữu Xu, ước chừng là lời tâm tình ngọt ngào nhất mà đời này cửu hoàng tử từng nghe qua, từ nay về sau không còn ai có thể khiến hắn động dung đến vậy, cũng thoải mái đến vậy. Hắn kéo thiếu niên vào trong ngực trằn trọc hôn môi, cho đến khi hai người đều thở hồng hộc mới dừng lại, chóp mũi chạm chóp mũi an ủi, không cần lo lắng, trận chiến này ta đã sớm có chuẩn bị. Hữu Xu ôm cổ chủ tử khẽ lắc đầu, tỏ vẻ mình một chút cũng không lo lắng. Đời trước nợ hắn thì đời này trả tiếp là được, trước đó nói muốn thay hắn tay hái sao trời cũng không phải lời giả dối. Cửu hoàng tử không hề biết thiếu niên đã có tính toán trước, vừa vỗ vỗ lưng cậu vừa chậm chậm nói, Ô Tư Tạng Lạc Ma đã từng tiên đoán, 600 năm sau người trong lòng Tông Thánh Đế sẽ trở về nhân gian. Để có được cơ hội gặp nhau, Tông Thánh Đế bày một pháp trận luân hồi trong hoàng lăng của mình, để cùng hiện thế, cùng lúc đó còn lưu lại một chi ám bộ, phụ trách bảo hộ pháp trận, cũng chờ đợi hắn gọi về. 600 năm đi qua, chi ám bộ này tách thành rất nhiều thế lực khác nhau, ẩn trong Cửu Châu Ngũ Quốc, chỉ có Tông Thánh Đế chuyển thế chân chính mới lấy được tín vật có thể chi phối bọn họ. Ngươi lấy được sao? Mày Hữu Xu nhíu lại, ước chừng đã đoán được vì sao bốn nước liên thủ tấn công Hạ Khải. Cửu hoàng tử quả nhiên gật đầu, ta lấy được, mà còn đã gọi về tất cả ám bộ ẩn giấu ở Hạ Khải. Ngươi phải biết, chỉ có chiếm được thượng kinh Hạ Khải mới là huyết mạch cơ thị chân chính, mới là hoàng tộc chính thống. Trong 600 năm, bọn họ vẫn luôn chờ đợi Tông Thánh Đế trở lại nhân gian một lần nữa. Mà truyền thuyết này, bốn nước còn lại cũng đều biết, trong tay bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều nắm giữ hướng đi của ám bộ, thậm chí có một ít đã bị bọn họ thu về cho mình dùng, có một ít khác thì ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó, không bị ai biết. Mà những người đó không ai biết thế lực này đến tột cùng có bao nhiêu khổng lồ, có đủ năng lực phá hủy bốn nước còn lại hay không, trong lòng bọn họ đều không yên. Cho nên cạnh giường há để kẻ khác ngủ say, lúc này bọn họ mới liên thủ diệt Hạ, Hữu Xu giật mình. Cửu hoàng tử vuốt mái tóc lung tung cong lên của cậu, gật đầu nói, không sai, khi ta bắt đầu dùng tín vật, ám bộ ở các nơi tại Cửu Châu sẽ đồng thời thu được tin tức, sau đó đến hội họp với ta. Nhưng ngươi phải biết, lòng người khó dò, ám bộ năm đó trung thành và tận tâm với Tông Thánh Đế, hiện giờ chưa chắc sẽ nghe lệnh ta. Bên trong họ có rất nhiều người, hiện tại đã phân tán ở các quốc gia, khống chế quyền hành, làm thế nào lại tình nguyện khuất phục người khác. Trước khi bọn họ nhận được tin tức ta là Tông Thánh Đế chuyển thế, từng luân phiên thầm hạ thủ, đều bị phụ hoàng nhất nhất hóa giải, sau đó thấy ta đêm không ngủ được, bản tính sắp bị hủy hoại, lại lục đục với nội bộ triều thần tôn thất, lúc này mới không gây sự nữa. Quan trọng nhất là, tuy rằng ta sinh nhi tri, năng lực trác tuyệt, nhưng vẫn không thể lấy ra tín vật của bá hoàng, bọn họ cũng liền thả lỏng cảnh giác. Vậy vì sao ngươi muốn lấy ra? Ngươi có thể trước tiên giấu tài, rồi lại chậm rãi trù tính, Hữu Xu cảm thấy không hiểu nổi. Tự nhiên là bởi vì ta bức thiết yêu cầu có được năng lực bảo vệ ngươi. Cửu hoàng tử hôn môi thiếu niên, lại trước sau không tỏ rõ tâm ý, hắn không muốn đem trọng trách quá mức nặng nề đặt ở trên vai thiếu niên. Thiếu niên chỉ cần giống như ngày xưa, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, lúc vui vẻ thì lộ ra lúng đồng tiền, lúc không vui thì chui vào trong lòng mình, vậy là được. Giữa năm nước tất phải có một trận chiến, bất quá chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn thôi. Tiếp qua nửa tháng ta liền đủ 18 tuổi, phụ hoàng sắc lập ta làm thái tử, mà bốn nước còn lại xem xét nguyên tắc, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, sẽ không để cho ta sống mà đi lên ngôi vị hoàng đế. Năm đó lão lục hạ độc ta, mẫu hậu cách lòng với ta, chư vị hoàng tử minh tranh ám đoạt, sau lưng không thể thiếu bóng dáng bốn nước. Nếu như ta còn không tìm kiếm phương pháp tự bảo vệ mình, ngươi có thể suy đoán ra kết cục của ta. Cửu hoàng tử chưa từng nói cho Hữu Xu là, từ lúc 12-13 tuổi hắn đã phiền chán những ngày vô tri vô giác như vậy. Hắn không sợ bốn nước liên thủ hãm hại, sâu hơn nữa, càng mong đợi hết thảy kết thúc. Nhưng hiện tại, hắn thua không nổi, một ly một tí cũng thua không nổi, cho nên mới phải đi tranh đi đoạt, tìm lại tất cả những thứ đã từng mất đi. Tông Thánh Đế có thể vì tìm kiếm người yêu mà nhất thống Cửu Châu, hắn cũng có thể vì tình yêu yên bình mà đánh ra một cái thái bình thịnh thế. Hữu Xu luôn cho rằng đời này chủ tử trôi qua phong quang vô hạn, nhưng một lần lại một lần cảm nhận được bất đắc dĩ và gian khổ của hắn. Nếu như lúc trước mình không có tự tiện rời đi, nếu như làm bạn với hắn cùng sống quãng đời còn lại, hắn cũng sẽ không phải chết không nhắm mắt, càng không có cuộc chiến năm nước hiện tại. Một bước sai, từng bước sai, hiện tại là thời điểm sửa đúng những sai lầm đó. Bình an hạnh phúc, vạn thế đại nghiệp, Cửu Châu ngũ quốc mà chủ tử mất đi, cậu đều sẽ giúp hắn nhất nhất tìm lại. Khi hai người ở Đông Cung an ủi nhau, trên triều đình càng thêm ầm ĩ đến lợi hại. Triều thần hầu như là nghiêng về một bên yêu cầu Trọng Khang Đế ban chết cho Cửu Hoàng tử, sau đó sắc lập Lục Hoàng tử làm thái tử. Mà lời đồn Cửu Hoàng tử là yêu tinh giáng thế, sẽ họa loạn sinh linh, đã nhanh chóng thổi quét toàn bộ đại lục Cửu Châu. Không chỉ người ở bốn nước còn lại hận không thể sinh đạm kỳ nhục, ngay cả dân chúng Hà Khải cũng đều quỳ gối ngoài cửa cung, yêu cầu đem yêu tinh thiêu chết tại chỗ. Sinh đạm kỳ nhục, ở trên thân thể sống sờ sờ cắn xé thịt xuống, hình dung có thâm thù đại hận. Việc này náo loạn gần tới nửa tháng, mà quân liên minh bốn nước cũng đã từng bước tới gần, vận sức chờ phát động. Đến ngày sinh thần Cửu Hoàng tử, Trọng Khang Đế khư khư cố chấp, vẫn ban bố ý chỉ sắc lập hắn làm thái tử, vả lại còn lệnh hắn nắm giữ ấn soái Tây Bắc, nghênh chiến bốn nước. Triều thần ồn ào, theo đó liền trầm mặt xuống. Biên cảnh Tây Bắc chỉ có 30 vạn đóng quân, căn bản không cách nào chống đỡ trăm vạn đại quân của bốn nước, mà 70 vạn đại quân điều từ nơi khác tới ít nhất phải có thời gian 3 tháng. Nước xa không cứu được lửa gần, liên minh bốn nước hành động quá mức đột ngột, dù là Đại La Kim Tiên, sợ rằng cũng vô lực xoay chuyển. Hoàng thượng vừa sắc phong Cửu Hoàng tử là thái tử, vừa phái hắn thân chinh, hẳn là muốn cho hắn một cái chết có thể diện. Nếu hắn trong trận bị giết, yêu tinh làm loạn tự nhiên cũng liền hóa giải. Phần lớn triều thần suy nghĩ đến vô cùng ngây thơ, nhưng cũng có một số ít người ánh mắt sâu xa hiểu được, Cửu Hoàng tử chính là cái cớ để bốn nước xuất binh, cái chết của hắn có lẽ có thể giảm bớt thế cục, nhưng không thể triệt để giải trừ nguy cơ diệt quốc của Hà Khải. Biện pháp duy nhất vẫn là chiến. Một trận chiến cuối cùng. Cửu Hoàng tử là bá hoàng chuyển thế, chỉ mong hắn từ đầu tới cuối kế thừa tài năng quân sự của bá hoàng. Trong lúc mọi người sầu lo, Cửu Hoàng tử tiếp nhận công văn sắc phong và ấn soái, chọn 10 vạn thiết kỵ cùng hắn đi đến Tây Bắc. Trù Tính Lương Thảo còn cần thời gian hơn một tháng, hắn cũng không hồi cung, vẫn luôn ở lại quân doanh. Nghe nói nhi tử thật sự muốn cùng Cửu Điện Hạ đi Tây Bắc đánh giặc, Triệu Thị Lan và Vương Thị khóc bù lu bù loa, hận không thể đem nhi tử trói lại giấu đi. Con à, ngươi thương xót cha nương được không? Chúng ta chỉ có một độc đinh là ngươi thôi đó. 30 vạn nhân mã đối chiến với liên quân trăm vạn, con à, ngươi ngẫm lại cho kỹ, Cửu Hoàng tử có mấy phần hy vọng còn sống trở về. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn cùng đi chịu chết, Triệu Thị Lan tận tình khuyên bảo khuyên giải. Sớm biết chuyện sẽ biến thành như vậy, lúc trước nói cái gì hắn cũng sẽ không hồi kinh, tùy tiện tìm một chỗ làm một tiểu quan nho nhỏ cũng được. Hữu Xu tha từng túi gạo mì dưới giường ra, chuẩn bị đưa đến quân doanh. Hiện tại chủ tử rất cần lương thảo, nhưng các quan viên trong triều lại đều ra sức khước từ không chịu thực hiện, tỏ rõ muốn cho hắn đi chịu chết. Càng đáng giận chính là, ngay cả hoàng hậu cũng đều vận dụng trung cung tiên biểu, khuyên nhủ chủ tử, lấy thân đền nợ nước, bọn họ có xem chủ tử là thân nhân của mình không? Trung cung tiên biểu, ấn tín đại biểu cho quyền lực của hoàng hậu, là đặc quyền của hoàng hậu. Nhớ tới những lời đồn đãi nơi phố phường gần đây đã triệt để yêu ma hóa chủ tử, Hữu Xu liền thấy trong lòng căm phẫn khó bình, kiên định nói, nếu con cùng đi với chủ tử, hắn 10 phần sẽ còn sống trở về. Cha nương, hai người yên tâm, con sẽ không lấy tánh mạng của mình ra nói giỡn. Ta thấy ngươi là bị ma quỷ ám rồi. Cửu Điện Hạ có chỗ nào tốt, khiến ngươi khăng khăng một mực với hắn. Nếu ngươi thích nam nhân, cha tìm cho ngươi, 17-18 tùy ngươi chọn lựa. Như vậy có được hay không? Có được hay không, Triệu Thị Lan liên tục đâm đâm trán nhi tử. Hữu Xu bình tĩnh nói, chủ tử chỗ nào cũng tốt, dù người tìm cả thế giới đến, cũng không ai so được. Cha, trong tư khố của người còn lương thực không? Tất cả đều cho con có được hay không? Triệu Thị Lan ôm ngực, thiếu chút nữa ngất đi. Vương thị kéo nhi tử, hức hức hức khóc lên. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận cười nhẹ không hợp thời, ba người quay đầu nhìn lại, là cửu hoàng tử phong độ nhẹ nhàng, biểu tình ôn nhu. Hiện tại mặc dù hắn rơi vào nước lửa, nhưng lại không thấy một chút nóng nảy, so với ngày thường tự như hai người khác nhau. Quấy rầy rồi, Triệu đại nhân, hắn hơi chắp tay liền thoải mái ôm lấy thiếu niên, cắn một cái trên cánh môi phấn nộn của cậu, thâm tình sủng nịch trong ánh mắt rõ ràng như lột. Hữu Xu cũng chủ động ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn, hỏi, lương thảo còn thiếu bao nhiêu? Đã chuẩn bị đủ, tức khắc có thể lên đường. Gạo mì đó ngươi bỏ lại đi, chúng ta về nhà còn có thể ăn. Hắn xoay người, đem từng túi lương thực đẩy vào đáy giường. Trên thực tế, lương thảo kiếm được không đạt được một phần ba mong muốn, nhưng chiến sự Tây Bắc khẩn trương, kéo dài không được, chỉ có thể vừa đi vừa thu thập, ý đồ nhanh chóng chạy tới tiền tuyến. Nghe nói đại quân lập tức liền đi, hai người Triệu Thị Lan vội vàng đi chặn cửa, lại nghe bên ngoài vang lên tiếng chiêng trống đinh tai nhức óc, đúng là đội ngũ đón dâu trở về. Hóa ra hôm nay là ngày đại hôn của Triệu Ngọc Tùng và Minh Châu công chúa. Cũng không biết hoàng hậu nghĩ như thế nào, lại lực bài chúng nghị mà định hôn kỳ ngay ngày đại quân xuất phát, không chút bận tâm đến cảm thụ của con út. Minh Châu công chúa thì càng vô tâm vô phế, chặn quân lương của đại quân thêm trang cho mình, lục hoàng tử ở phía sau giúp đỡ che lấp. Mẫu tử ba người này thật sự là nhẫn tâm tuyệt tình. Lực bài chúng nghị, ra sức phản bác, loại bỏ các ý kiến khác. Thêm trang, tài vật, lễ phẩm tặng cho cô dâu. Nghi thức, thêm trang, là nhà gái tặng kẹo cưới, bánh cưới, sẽ nhận lại được, thêm trang, lễ vật và bao lì xì. Cửu hoàng tử nghiêng tai nghe một chốc, khoát tay nói, giờ lành đã đến, Minh Châu ngay ngoài cửa, Triệu đại nhân, Triệu phu nhân, nhanh đi nghênh đón đi, Hữu Xu ta liền mang đi, ngày sau nhất định mang cậu ấy an toàn trở về, dứt lời khi người lên trên vai, phi thân mà đi. Triệu Thị Lan hoảng hốt, đuổi theo ở phía sau liên tục gọi vài tiếng, thấy hai người đã không còn bóng dáng, lúc này mới vỗ đùi lão lệ tung hoành, liên tục mắng cửu điện hạ hỗn đảng. Vương thị đỡ trán thiếu chút nữa té xỉu, vội gọi thị tỳ nhanh chóng chuẩn bị xe, nàng muốn đến trấn quốc tự cầu phúc cho nhi tử. Cửu hoàng tử bước nhanh đi đến ngoài cửa hông, ném người vào xe ngựa đã sớm chờ ở chỗ này, đè nặng hung hăng hôn mấy khắc, mãi đến khi quần áo hỗn độn, động tình không thôi mới miễn cưỡng tách ra. Đội ngũ đón dâu ở ngay cách đó không xa thổi kèn xô na, đồ cưới nâng lại nâng bày đầy cả ngã tư đường, Triệu Ngọc Tùng và Lục Hoàng tử phân biệt cưỡi một con hãn huyết bảo mã, ghé vào nhau nói cười, trên mặt tràn đầy vẻ khí phách phấn chấn. Xem ra nhị phòng Triệu gia đây là đầu nhập một minh chủ khác. Cửu hoàng tử biểu tình bình thản, Hữu Xu đã gấp đến đỏ mắt, nguyền rủa, năm sau sẽ có lúc bọn họ phải khóc. Rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ thiếu niên tính toán chi ly, bụng dạ hẹp hòi, cửu hoàng tử cảm thấy mới mẻ, ông cậu lại là một trận hôn mãnh liệt, mắt thấy canh giờ không còn sớm, lúc này mới lệnh Sa Phu đến cửa thành hội họp với đại quân. Trọng Khang Đế đã đứng trên cửa thành hồi lâu, phía sau có vài cựu thần phái thiết huyết. Tuy rằng biểu tình ông ngưng trọng, con ngươi lại ẩn hiện ánh sáng sắc bén, khoát tay nói, đi đi, để cho bọn họ biết cái gì gọi là cơ thị chính thống, cái gì gọi là thiên mệnh đế tinh. Sở dĩ ông mặc kệ đám người hoàng hậu làm mưa làm gió trên triều đình, chính là để thấy rõ bộ mặt mọi người. Chờ nhi tử thắng lợi về triều, nên thanh toán thì thanh toán, đều sẽ không nuông chiều. Cảm động vì tín nhiệm của phụ hoàng với mình, hốc mắt cửu hoàng tử thoáng đỏ lên, kéo Hữu Xu quỳ xuống, cùng dập đầu ba cái, lúc này mới xoay người lên ngựa nhanh chóng rời đi. Mắt thấy đại quân biến mất ở cuối quan đạo, Trọng Khang Đế mới từ từ mở miệng, tiểu tử thúi này, lại kéo Hữu Xu cùng quỳ với trẫm, là có ý gì? Con dâu xấu gặp cha mẹ chồng hả? Hay là định danh phận? Hẳn là cả hai ý tứ đều có. Chờ bọn họ trở về, Đông Cung có thể làm hỷ sự, một cựu thần cười nhẹ nói. Cũng đúng, nếu không thì năm đó vì sao bá hoàng phải sửa chữa luật pháp, cho phép nam tử và nam tử lập gia đình, còn không phải là chuẩn bị cho hôm nay à? Nghe nói nước khác cũng có hôn phối như vậy, nhưng ở Hà Khải chúng ta đồng ý đầu tiên đi, Trọng Khang Đế vuốt chồng râu hỏi. Mặc dù Hà Khải thịnh hành Nam Phong, nhưng phần lớn đều là phương thức ký khế ước, chưa từng nghe nói một đôi nào trắng trợn thành hôn. Hình như huyện Nam Đầu có một tiền lệ, cũng viên mãn, lại có một cựu thần nói. Có hay không không quá quan trọng, nếu như cửu nhi thích, ai có thể ngăn cản. Đến Triệu Phủ, xem vị hôn phu tốt của Minh Châu, Trọng Khang Đế ngoài miệng nói tốt, trong mắt lại xẹt qua một tia chán ghét. Đoàn người chậm rãi đi xuống tường thành, từng người đi lên xe ngựa. Biên cảnh Tây Bắc, đại doanh đóng quân. Mấy viên đại tướng chờ ở ngoài chủ trướng, hoặc nhíu mày lại, hoặc nắm chặt hai tay, hoặc cắn răng trừng mắt, Tiết Vọng Kinh đứng ở phía sau bọn họ, biểu tình hết sức khó xử. Từ khi Cửu Điện Hạ đến Tây Bắc, ngoại trừ kiểm kê binh mã, hình như còn chưa làm chính sự gì. Cái này thì cũng thôi, hắn lại còn đưa Hữu Xu đến trong trận, mỗi ngày tầm hoang mua vui, cái này gọi là chuyện gì? Hôm nay vốn đã hẹn mấy viên đại tướng thương thảo việc bài binh bố trận, gần đến giờ lại nghe thấy trong trướng phát ra tiếng giao hợp, đừng nói các tướng sĩ lạnh lòng, ngay cả Tiết Vọng Kinh cũng cảm thấy tuyệt vọng. Điện hạ là tính toán lành làm gáo vỡ làm muôi, hưởng thụ một ngày chính là một ngày sao? Hắn không chút suy nghĩ cho Lê Dân bá tánh hạ khải sao? Trong lòng Cửu hoàng tử khổ nha. Hắn cũng không phải là loại người mê muội kia, hơn nữa sau khi chứng mất ngủ khỏi hẳn, đầu óc càng là một ngày tỉnh táo hơn so với một ngày. Trận đại chiến Tây Bắc này hắn đã sớm có an bài, cũng muốn nhanh chóng cọ sát với phó tướng bên dưới, nào ngờ Hữu Xu giống như phát điên, mỗi ngày cuốn lấy hắn, nói là muốn hút Long Tinh. Lúc ấy hắn còn thực ngây thơ, truy vấn Long Tinh là thứ gì, Hữu Xu bắt lấy phía dưới hắn, e thẹn nói, chính là thứ do cái này phun ra. Ngươi có thể tưởng tượng được cảnh tượng lần đó không? Thiếu niên vốn còn ngoan ngoan ngoãn ngoãn, kiều kiều khiếp khiếp, bỗng nhiên có một ngày mặt đỏ mắt ướt, chủ động cầu hoan, cảm giác kích thích kia nam nhân nào chịu được. Từ sau lần đó, hai người liền một phát không thể vãn hồi. Dù là người có năng lực tự khống chế mạnh như Cửu hoàng tử, cũng không thể không liên tục trúng chiêu, từ đó về sau rơi xuống một cái thanh danh mê muội vô đạo. Trong trướng, Hữu Xu một tay ấn chủ tử ngồi ở trên ghế gia hổ, chôn ở giữa khố hắn phun ra nuốt vào dương VT thô to cương tím, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi buộc chặt, phát ra tiếng vang chục chục. Cậu lúc thì xoa nắng hai túi nặng trịch phía dưới, lúc lại cắm xuống đến tận cùng, làm một cái thâm hầu, bất quá chỉ mấy ngày, đã đem công phu ngoài miệng tu luyện đến mức tận cùng. Hai tay Cửu hoàng tử ôm lấy hai má cậu, khàn giọng hô tên cậu, trong mắt chợt lóe bạch quang, run rẩy bắn ở chỗ sâu trong yết hầu cậu. Hữu Xu nhanh chóng đem chất lỏng trắng đục một giọt không dư thừa mà nuốt xuống, cảm giác khóe miệng dính một chút, dùng đầu ngón tay lau đi sau đó nhét vào miệng mút, biểu tình cực kỳ say mê, lại có vẻ phá lệ hồn nhiên. Muốn vây sát trăm vạn đại quân, cậu cần rất nhiều long tinh, dù cho mỗi ngày giao hợp, cũng thấy không đủ. Cậu đứng thẳng dậy, bổ nhào vào trong ngực chủ tử, dùng cánh môi mang đầy mùi vị xạ hương ngậm lấy môi chủ tử, đầu lưỡi linh hoạt xâm nhập, cướp đoạt xung quanh. Đem long tân cũng đoạt sạch. Chỉ cần là dịch của chủ tử, cậu đều muốn, càng nhiều càng tốt. Cửu hoàng tử bị cách hôn như chú cún nhỏ của cậu chọc cười, nhưng cũng không có tâm tư ngăn cản. Biết rõ ngoài trướng có rất nhiều đại tướng đang đứng, hắn vẫn nâng cánh mông Hữu Xu lên, đặt trên cự vật một lần nữa sưng tấy của mình. Vật nhỏ, mỗi ngày cuốn ta, cũng sắp ép khô ta rồi. Ngươi đang sợ cái gì? Sợ chúng ta có hôm nay không có ngày mai sao? Hắn vừa khàn giọng hỏi, vừa cắm vào một ngón trỏ, quấy đảo trong cúc huyệt ấm áp. Thân thể Hữu Xu đã cực kỳ mẫn cảm, lúc này liền hừ nhẹ, còn cong lên cong xuống mà phe phẩy cái mông nhỏ, dùng ngọc hành tinh xảo khéo léo cọ cọ cơ bụng cứng trắng của chủ tử. Ta không sợ, ta chỉ là muốn long tinh, rất nhiều long tinh, tốt nhất là bắn hết vào trong bụng ta, một giọt cũng không lãng phí, rõ ràng là cậu nói lời thành thật nhất. Nghe vào trong tai Cửu hoàng tử lại thành xuân dược hiệu quả cực mạnh, nháy mắt dẫn lửa thiêu đốt. Trán Cửu hoàng tử nổi gân xanh, cắn chặt răng, hoàn toàn bất chấp khai thác làm trơn, bàn tay hung hăng đánh lên mông thiếu niên một chút, khiến cho cái mông gần sống, sau đó mở hai chân cậu vào đến tận cùng. Một tiếng phục trầm đục qua đi, hai người đều mồ hôi ướt đẫm, đồng loạt run rẩy. Hữu Xu đã thích ứng với đòi hỏi không hề tiết chế không thấy đau đớn chút nào, ngược lại vừa ngứa vừa tê. Hư không khó nhịn. Ngọc hành vốn còn có chút mềm nhũn của cậu hiện tại vô cùng tinh thần, trên đỉnh chậm rãi phun ra một giọt chất nhầy trong suốt. Cậu tự mình vuốt vuốt, không có cảm giác gì, liền mang theo tiếng khóc nức nở đi cầu xin vương tử, ngươi sờ sờ, động động đi. Cửu hoàng tử bị tầng tầng lớp lớp mì thịt kẹp chặt, thiếu chút nữa tiết thân, đang mạnh mẽ nhẫn nại rồi lại bị lời nói nhiệt tình như lửa của cậu trêu chọc, thật hận không thể đem cậu ăn vào trong bụng. Tiểu tinh quái, ngay cả một khắc ngươi cũng không kịp đợi à, hắn nắm chặt ngọc hành của thiếu niên, chợt nhanh chợt chậm mà vuốt động, vật cứng ở trong cúc hoa cũng bắt đầu chậm rãi trừ sát, đầu tiên là vào nông ra nông, đợi thiếu niên phát ra tiếng rên rỉ sảng khoái tiêu hồn liền hung hăng thao làm. Hai chân Hữu Xu vòng ở trên lưng hắn, hai tay ôm cổ hắn, ngoại trừ một cái ngoại bào, bên trong không có thứ gì. Cúc huyệt phấn nộn càng gắt gao dán cùng một chỗ với vật cứng trong bộ lông dày đặc, mỗi một lần luật động đều sẽ phát ra tiếng nước bèm bẹp bèm bẹp. Cửu hoàng tử vẫn luôn biết hương vị của hữu su rất mỹ diệu, nhưng chân chính nhấm nháp qua một lần mới hiểu được cho dù 600 năm đi qua, tất cả ký ức đều đã mơ hồ, nhưng vì sao Tông Thánh Đế vẫn còn đem cảnh tượng triền miên trên giường khắc ở chỗ sâu trong linh hồn, làm hắn khi đêm khuya mộng mị có thể rõ ràng nhìn thấy, có cùng cảm giác. Bởi vì hắn ta không thể quên được, cũng luyến tiếc quên. Bảo bối, ngươi giỏi quá. Bên trong ngươi có rất nhiều cái miệng nhỏ nhắn, chúng nó đang cắn ta, hút ta, kẹp ta. Ta chính là chết ở trong người ngươi cũng đáng. Cửu hoàng tử vừa liếm liếm vành tai thiếu niên, vừa điên cuồng luật động, thiếu chút nữa khiến thiếu niên ngồi ở trong lòng bị đụng văng ra ngoài. Hữu su tiết ra trong lời tâm tình cực đủ ý tứ khiêu khích hàm súc của chủ tử, cúc huyệt hung hăng co rụt lại, cũng kẹp đối phương bắn ra. Hai người tê liệt ngồi ở trên ghế dài da hổ, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể nhau, cuối cùng trao đổi một cái hôn gần như hít thở không thông. Nghe thấy động tĩnh bên trong hơi ngừng, Tiết Vọng Kinh lập tức bẩm báo, điện hạ, chư vị tướng quân đã đợi ngoài trướng hồi lâu, có thể đi vào chứ? Cửu hoàng tử đã xử lý hữu su sạch sẽ, lại ông cậu ra sau bình phong, nhét vào trong chăn bông, lúc này mới hạ lệnh, vào đi. Mọi người nối đuôi nhau mà vào, vẻ giận dữ đã sớm thu liễm sạch sẽ. Cửu hoàng tử cũng không thấy xấu hổ, chỉ vào bàn cát bắt đầu bài binh. Đúng vào lúc này, một thợ thủ công đi theo quân quỳ gối ngoài trướng, thỉnh cầu gặp mặt Triệu công tử. Mặc dù hữu su được danh hào quân sư, lại mặc kệ chính sự, cả ngày ra vào trong doanh thợ thủ công, cũng không biết đang chơi đùa cái gì. Bất quá chỉ nửa tháng, trong quân đã truyền ra lời đồn đãi, nói cậu là luyến sủng của cửu hoàng tử, theo quân thị tẩm. Dù là Tiết Vọng Kinh ấn tượng với cậu đã tăng lên thì lúc này cũng có chút phiền chán, càng miễn bàn những tướng lãnh còn lại. Mọi người chau mày, sắc mặt âm trầm, đối với thợ thủ công xuất hiện rất là bất mãn. Hữu su lại vội vàng phủ thêm trường bào, đi đến gian ngoài, tuyên hắn vào, xong nhìn về phía cửu hoàng tử, vẻ mặt thản nhiên, các ngươi tán gẫu của các ngươi, ta xem của ta, sẽ không quấy nhiễu. Cửu hoàng xoa xoa tóc đen xõa vai của cậu, tiếp tục bài binh. Vài vị tướng lãnh cũng đành phải miễn cưỡng nhẫn nại. Thợ thủ công bưng một cái khay thật lớn tiến vào, trên đó đặt hai bộ dùi nhọn bằng hàng thiết hình thức giống nhau, kích cỡ khác nhau, đều khắc đầy phù văn màu đỏ thẫm huyền ảo. Hữu su đầu tiên là cầm lấy bộ dùi dài hai thước kia lên xem, rồi lại cầm lấy bộ dùi dài một tấc xem xét, sau đó xoay phần đỉnh của cái trước ra, lộ ra một cái lỗ nhỏ, đem cái sau khảm vào. Một thước bằng 1m, một tấc bằng 10cm. Dùng tinh thần lực nghiệm lại nghiệm, cậu rốt cuộc thở dài một hơi, cởi hà bao bên hông xuống ném cho thợ thủ công. Trong túi là kim đậu tử, vàng hình hạt đậu, vương thị lén đưa cho cậu, nói ít cũng có 50-60 khối, được xem là một khoản tiền, thợ thủ công gắt gao kéo lấy, nhanh chóng đếm đếm số lượng, lúc này mới thiên ân vạn tạ mà rời khỏi chủ trướng. Chính sự bận biểu xong, hữu su tiến đến bên cạnh chủ tử, cúi đầu nhìn hắn bài binh bố trận như thế nào. Hiện tại bọn họ bị vây ở Long Ải Khẩu, cách chỗ liên quân đóng quân một cái thâm cốc hẹp, có thể nói dễ thủ khó công, chỉ cần bảo vệ cốc khẩu 3 tháng, có thể chờ được viện quân, đến lúc đó Hạ Khải Quốc có thực lực chiến một trận. Nhưng trong đó cũng không kém phiêu lưu, bởi vì hiện tại cửu hoàng tử bị chúng bạn xa lánh, khả năng thực lớn là viện quân xung quanh ngoài miệng có lệ lại lui giữ không đến. Hữu su lắng nghe một khắc, nói, không cần tử thủ. Quân ta cũng có thể đại thắng, cậu đem tượng ngựa gỗ đại biểu cho binh Hạ Khải dịch về phía sau, tiếp tục nói, đánh nhau một khắc các ngươi liền giả thua, lui ra phía sau 30 dặm đứng ở nơi trống trải này, ta có biện pháp vây sát bọn họ. Cửu hoàng tử chưa mở miệng, một lão tướng liền giận không kìm được mà nói, bất quá chỉ là một luyến sủng đê tiện, lại dám vọng nghị việc quân cơ đại sự. Còn chưa cút về nội trướng đi, ông ta nhìn nửa tháng, cuối cùng không thể nhìn được nữa. Long Ải Khẩu chính là chỗ giao chiến tốt nhất, giữ ở trên dưới cốc khẩu liền có thể công thủ vẹn toàn, giảm bớt phần lớn nguy hiểm dưới tình thế binh lực không đủ, người này lại ăn nói bừa bãi, bảo bọn họ dẫn quân địch vào bụng, tùy ý quân địch giết tướng sĩ quân ta. Cậu ta có còn đầu óc hay không? Một người sao có thể ngu thành như vậy? Những tướng lãnh còn lại cũng đều da mặt nghẹn tím, giận sôi lên, hận không thể đem thiếu niên ăn sống nuốt tươi. Tiết Vọng Kinh âm thầm lôi kéo vạt áo cửu điện hạ, ý bảo hắn nhanh chóng mang người đi, đỡ phải ở chỗ này thêm phiền. Hiện nay vốn là quân tâm bất ổn, chúng tướng lại sinh oán hận nữa, trận này rất có thể không chiến mà bại. Cửu hoàng tử lại không phản ứng hắn ta, đầu ngón tay khẽ vuốt tóc mai thiếu niên, ôn nhu nói, hiện giờ đang lúc nguy nan, nên tiếp thu ý kiến quần chúng, vạn người một lòng. Bất luận là ai đề xuất đề nghị, cô đều nguyện nghiêng tai lắng nghe. Hữu Xu, ngươi nói đi. Hữu Xu bình tĩnh liếc hắn một cái, khẩn trương nói, chúng ta đang ở trong trận chiến, nếu ngươi còn lòng nghi ngờ, đợi ngày sau chiến thắng trở về ta đều sẽ nhất nhất nói ra, chỉ cầu hiện tại ngươi đừng đuổi theo hỏi, có thể chứ? Cửu hoàng tử không chút do dự gật đầu, tất nhiên là có thể, ta chờ ngươi. Chủ tử luôn nhất ngôn cửu đỉnh, nói được thì làm được, lúc này Hữu Xu mới hơi thở phào, dưới cái nhìn chằm chằm của chư vị đại tướng đem hai bộ dùi nhọn hợp cùng một chỗ tách ra, đem dùi nhọn nhỏ dài một tấc lần lượt cắm ở những phương vị tương ứng trên bàn cát. Tổng cộng 15 cây, chiếm cứ bát phương lục hào, lại có một cây cắm ở khảm vị chính bắc, cũng chính là mắt trận. Hào, vạch bát quái trong kinh dịch, mỗi quẻ của kinh dịch gồm có 6 hào. Khảm vị, vị trí của quẻ khảm. Quẻ khảm có nghĩa là hãm rơi xuống, sa xuống hiểm cảnh, vật tượng trưng là nước, là một trong 4 quẻ hung hiểm trong kinh dịch. Sau một phen bố trí như vậy, Hữu Xu mới đem tượng ngựa gỗ của hai quân địch ta nhất nhất đặt vào pháp trận, giải thích, còn đây là bát hoang lục hợp song long tuyệt sát trận, uy lực không tính là quá lớn, nhưng vây sát trăm vạn binh mã không thành vấn đề. Các vị đại tướng vốn đã không kiên nhẫn cỡ nào hận không thể nhấc chân bước đi. Đã là lúc nào rồi mà người này còn ở đây giả thần giả quỷ. Uy lực không lớn lại có thể vây sát trăm vạn binh mã, cậu ta là không bình thường hay là nói đùa. Dựa vào mấy cây đinh sắt có thể xoay chuyển chiến cuộc, cậu ta cho mình là ai, thần tiên hạ phàm à. Nếu không phải cửu điện hạ bị mê tâm trí, dốc hết sức ủng hộ, bọn họ tất sẽ tại chỗ rút đao ra chém cậu ta thành hai nửa. Cảm giác được mọi người phát ra sát khí, Hữu Xu vẫn không nhanh không chậm, lòng bàn tay phải nhẹ nhàng đặt trên dùi nhọn ở mắt trận, cảnh báo nói, nhìn cẩn thận, lời còn chưa dứt, lòng bàn tay đã ép vào trên dùi, nháy mắt trào ra rất nhiều máu tươi. Cửu hoàng tử châu mày, miễn cưỡng áp chế xúc động kéo cậu trở về xử lý miệng vết thương. Chư vị tướng lãnh, bao gồm cả Tiết Vọng Kinh, vốn còn mặt mũi nhăn nhó, không hề để ý, nhưng trong nháy mắt sau đó lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy máu tươi từ lòng bàn tay cậu chảy ra, sau khi rơi ở trên bàn cát vẫn chưa loang ra, mà là hình thành hai sợi máu dài nhỏ, dao động, tụ hợp trong bát hoang lục hợp trận do dùi nhọn tạo thành, dần dần biến thành hai huyết long dài ba tấc. Chúng nó lúc thì vặn vẹo thân thể, lúc thì mở cái miệng rộng, giống như vật còn sống, kỳ cảnh như thế thật sự chưa nghe bao giờ, chưa thấy bao giờ. Trong kinh hãi của mọi người, Hữu Xu Vương ngón trỏ tay trái ra dùng sức đặt trên dùi nhọn ở Tốn Vị, đợi giọt máu chảy ra mới chậm rãi nói, Tốn Vị hiển, phong long vào trận. Hai huyết long giao truyền cùng một chỗ giống như có thể nghe hiểu tiếng người, lúc này liền có một con nhanh chóng bay tới Tốn Vị, nơi đi qua nhấc lên từng luồng gió xoáy cực kỳ mạnh mẽ, lại không chút nào đụng vào tượng gỗ quân ta, ngược lại đem quân địch cuốn lên giữa không trung. Hữu Xu lại đem ngón trỏ đặt trên một cây dùi khác, ra lệnh, Cấn Vị hiển, thổ long vào trận. Một con huyết long nấn ná bất định khác chui vào cát mịn, đem quân địch xếp trên đó nhất nhất nuốt hết. Phong thổ nhị long tề tụ, uy lực của bát hoang lục hợp song long tuyệt sát trận mới chỉ vừa lộ ra manh mối. Trong bàn cát lúc thì nổi gió xoáy, lúc thì địa long xoay người, bất quá chỉ giây lát liền đem trăm vạn quân địch tầm ăn rỗi gần như không còn, mà quân ta vẫn như cũ đứng trong cát vàng không chút sức mẻ. Mặc dù chỉ là trình diễn trong bàn cát nho nhỏ, các vị tướng lãnh cũng giống như thấy một giấc mơ hoang đường, hơn nửa ngày không hoàn hồn được, cằm càng mở rộng, khép cũng khép không được. Mà cửu hoàng tử đã sớm kéo thiếu niên vào trong ngực, dùng khăn tay ngăn chặn miệng vết thương chảy máu ròng ròng của cậu. Thi triển loại thuật kỳ môn độn giáp này, có thể nguy hiểm cho sinh mệnh ngươi hay không? Có thể khiến ngươi nghiệp chướng quấn thân hay không? Nếu như có hại cho ngươi, không cần cũng thế, hắn từng câu từng chữ chậm rãi nói. Không đợi Hữu Xu trả lời, mấy viên đại tướng đã đồng loạt quỳ xuống, kinh sợ mà dập đầu nói, chúng ta có mắt không trồng, không nhận ra tiên sư, vẫn mong tiên sư thứ tội. Điện hạ, có tiên sư phụ tá ngài, là may mắn lớn của ngài, cũng là may mắn lớn của Hạ Khải. Trời giúp Hạ Khải ta, tất sẽ tạo nên hoàng đồ bá nghiệp, đúc lại huy hoàng trước đây. Điện hạ thiên tuế, tiên sư thiên tuế, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Quỳ lạy phương hướng thượng kim xong, khi mọi người ngẩng đầu lên đã lộ ra bừng bừng giả tâm. Tục ngữ quả nhiên nói không sai, nhìn người không thể nhìn tướng mạo, nước biển không thể đong bằng đấu. Ai có thể nghĩ đến tiểu công tử Triệu gia lại am hiểu sâu thuật kỳ môn động giáp, dù là Quỷ Cốc tử, Trương Thiên Sư ở đây, sợ rằng cũng không có đạo hạnh này đi. Quỷ Cốc tử là một nhân vật trong lịch sử cổ đại Tây Quy, được coi là ông tổ của các thuật tướng số, bói toán, phong thủy. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.